Nếu đi ra ngoài, chỉ thấy bức tường không gian bền bỉ, đen kịt, đến một chỗ trống trong sân, Tôi Hiểu đứng trên nền đá kiên cố, bắt đầu bố trí, diệt pháp truyền tống trận. Bình thường, hắn sẽ dùng giám thị giả nhẫn để truyền tống về, nhưng trong tình huống khẩn cấp, sẽ dùng diệt pháp truyền tống trận. Khi đã bố trí xong, Tôi Hiểu kích hoạt trận pháp, oanh, một tiếng nổ vang lên, khiến cho lão thụ tộc trong hồi ám thánh, Sở đang ngủ say bừng tỉnh. Nó mê mẩn mở mắt, nhìn xung quanh, nhưng chỉ một lát sau lại tiếp tục ngủ sâu. Tại xa khâu tí hậu Sở, một tiếng động lớn vang lên phía sau, Tôi Hiểu đã đứng bên trên, diệt pháp truyền tống trận. Hắn lập tức giơ tay trái lên, bàn tay hướng ra bên ngoài, thành thạo vịn vào tường, chỉ sau một chút, hắn mới thở ra một hơi, lúc vừa mới kích hoạt truyền tống, hắn suýt nữa bị chấn động đau đớn ở hông. Gầu, bố bố Uông chạy vội tới, bộ dạng có vẻ như sắp bị dọa đến mức tè ra quần. Thấy vậy, Tôi Hiểu liền quay sang nhìn về phía lối ra của xà khâu, tí hộ Sở, không nhìn thì không biết. Nhưng giờ hắn thấy, rõ ràng một con mắt thật to, con mắt này, trắng xanh, như oán linh, trải rộng những tơ máu đỏ thẫm, như thể có một sinh vật khổng lồ, một lệ quỷ, đang đứng ngoài cửa xa thủy, một tay đào dưới vào trong xa khâu tí hộ Sở. Một con mắt cất cao, nhìn chằm chằm vào các sinh vật sống bên trong, soạt, một tiếng, chiếc lưỡi dài đầy gai ngược, liếm qua bên ngoài tí hộ Sở, khiến cho các thuật thức bên trong lóe lên sáng tối thất thường. Sinh vật này vô cùng nguy hiểm, dù không đạt được trình độ của tinh giới thôn phệ giả, nhưng cũng đã là một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ. Đạo thuật tổng sư có thể khắc chế loại oan hồn, lệ quỷ này, nhưng chỉ khi chiến lược chênh lệch không quá lớn. Tôi Hiểu già, hiểu cho A Mỗ và Ba Ha lùi về phía diệt pháp truyền tống trận. Khi hắn thực hiện động tác đó, con mắt trắng xanh kia liếc nhìn về phía tí hộ Sở, híp lại vài phần, rắc, như hai bàn tay lớn bóp chặt cái hộp giấy bốn vách tường của tí hộ Sở bắt đầu bị lõm xuống. Thấy vậy, Tôi Hiểu lập tức kích hoạt diệt pháp truyền tống trận, oanh, tiếng vang của truyền tống dội lên. Trong khoảnh khắc, Tôi Hiểu còn nghe thấy một tiếng giống to, cái lợi chảo đâm vào đầu lưỡi của tí hộ Sở đã bị không gian xung kích của diệt pháp truyền tống trận làm bật ra. Cùng lúc, gai ngược trên đầu lưỡi cũng bị đoạn mất một đoạn. Khi không gian truyền tống kết thúc, Tôi Hiểu đã trở lại trong đỉnh viện của hồi ám thánh Sở. Trước mặt hắn là một đoạn lưỡi dài mấy mét, đầy gai ngược, đang vạn vẹo tùy ý, như thể bị chặt đứt một đoạn. Sinh mệnh lực yếu ớt còn lại khiến nó trở nên cứng đờ, làm người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Tề Lạc, dưới ánh sáng chiếu xuống, đoạn lưỡi ấy bắt đầu cháy rực. Trong thời gian ngắn, nó cháy thành cho tàn, bay lên không khí. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu diệt Thâm Hải Tà Linh, 1-30, ngươi thu hoạch được 2680 điểm thế giới danh vọng. Ngươi đã bị Thâm Hải Tà Linh căm hận. Khoản thế giới danh vọng này quả thực là ngoài dự đoán của Tô Hiểu. Hắn liếc qua nhắc nhở rồi đi vào phía sau hồi ám thánh Sở, đứng ở trung tâm. Một gốc cổ thụ đã hòa nhập với nguyên trạng nơi này, đây là lựa chọn hoàn toàn bất đắc dĩ. Cây cổ thụ này vốn là vĩnh quang giám thị giả lão thụ tộc, đã sống quá lâu, và khi trình độ của vĩnh quang giám thị giả gần như tuyệt chủng, nó mới lựa chọn hòa nhập với hồi ám thánh Sở để có thể tiếp tục tồn tại. Dù sử dụng phương pháp này, lão thụ tộc vẫn thường xuyên lão hồ đồ. Cái gọi là nhà có một lão, như có một bảo, quả thật rất đúng. Tỉnh táo khi cần thiết, lão thụ tộc không hề sai. Trước đây, chính lão thụ tộc đã chỉ dẫn Tons đến tí hộ thành tìm Tô Hiểu. Điều này chứng tỏ lão thụ tộc có năng lực tiên tri hoặc bói toán nhất định, thậm chí có thể nhìn thấy một phần tương lai của diệt pháp giả. Tô Hiểu dừng bước trước mặt lão thụ tộc, tựa hồ cảm nhận được diệt pháp chi ảnh đến gần. Lão thụ tộc khẽ run mắt, rồi mở mắt ra. Trên thân cây giả nua, lão mang theo vài phần hòa ái, nói, tiểu diệt pháp, ngươi tới rồi. Gâu, bố bố Uông ngẩn người, nhìn lão thụ tộc với vẻ mặt khó hiểu. Khục, ta ở đây. Tôi Hiểu ho nhẹ, lên tiếng, ê, lão thụ tộc nghi, hoặc nhìn Tôi Hiểu, như có chút không hiểu. Rồi, lại thoải mái nói, à, nguyên lai là như vậy, tiểu diệt pháp, ngươi trên đường tới, không gặp nguy hiểm gì chứ? Lão thụ tộc, tự nhiên quên đi cuộc trò chuyện vài giây trước, tiếp tục nhìn bố bố Uông với ánh mắt ân cần. Bố bố Uông thì không dám lên tiếng một lời. Tô Hiểu vuốt trán, cảm giác đau nhói, rồi nói, ta ở đây, ta còn thắc mắc, sao ngươi lại còn có nhiều lông thế? Sao trông khác biệt với hình ảnh trong mộng cảnh dự báo? Lão thụ tộc, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Nhưng ánh mắt ấy chỉ duy trì trong vòng hai giây. Sau đó, đôi mắt giả nua, mờ đục của lão lại, chuyển sang bố bố Uông. Nhìn hắn chăm chăm, bố bố Uông tranh thủ thời gian, lách ra sau lưng Tô Hiểu, định giải quyết tốt vấn đề này. Tổ thụ, ngươi có biết giám thị giả tháp cao ở đâu không? Tô Hiểu hỏi, trong lòng hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là nhanh chóng đột phá 300 điểm thuộc tính bích chướng. Tháp gì? Lão thụ tộc mắt ngây ra, đầy vẻ mê hoặc, giám thị giả tháp cao. Tô Hiểu lại nhắc lại, không bỏ lỡ cơ hội. À, ta biết rồi, ta đương nhiên biết rõ, ta là giám thị giả mà. Lão thụ tộc chợt tỉnh ngộ, ở đâu? Tô Hiểu trong lòng khấp khởi mừng, ánh mắt tràn đầy hy vọng, giám thị giả tháp cao ấy à? Ở đâu nhỉ? Ở đâu? Lão thụ tộc ngừng lại, rồi lại tiếp tục ngẫm nghĩ, thấy lão thụ tộc lắc lư đầu óc. A Mỗ và bà Hài lập tức tranh thủ thời gian, lấy vĩnh hằng tuyền thủy tưới lên rễ cây. Sau khi được tưới nước, lão thụ tộc đôi mắt mờ đục, dần dần tỉnh táo trở lại. Nó nhìn Tô Hiểu với ánh mắt hiền hòa, nói, tiểu diệt pháp, ngươi đã đến rồi sao? Trên đường không gặp nguy hiểm chứ? Ừm, không có gì. Tô Hiểu đáp, rồi tiếp tục lặp lại những gì vừa nói. Lão thụ tộc lại một lần nữa, chìm vào suy tư. Lần này nó trầm tư khá lâu, ít nhất cũng phải nửa canh giờ. Tiếng ngáy đều bắt đầu phát ra. Tô Hiểu thấy vậy, ngồi xuống trên chiếc ghế tinh thể. Trong khi đó, A Mỗ và bà Hà lại tiếp tục tưới nước cho lão thụ tộc. Dù sao, hiện tại không có việc gì phải vội. Nhiệm vụ kỳ hạn là 10 ngày. Hắn cũng không cần quá gấp gáp. Khoảng 2 giờ sau, lão thụ tộc tỉnh lại. Tô Hiểu lại lần nữa, lặp lại câu hỏi về giám thị giả tháp cao, đồng thời tiến thêm một bước, từ từ hỏi rõ ràng hơn về nơi ở của tháp, giám thị giả tháp cao sao. Những tháp cao kia đã bị hủy không ít. Hiện tại chỉ còn lại duy nhất một khả năng, đó là ở sâu, trong thực vũ địa, ta sẽ lặng lẽ nói cho ngươi. Ngươi đừng nói cho người ngoài biết, trên giám thị giả tháp cao, có chúng ta lưu lại một số thủ đoạn cấp bách. Hiện tại, chỉ có ngươi, và ta mới có thể mở ra phong, cấm thuật thức đó. Ta hành động bất tiện, cho nên chỉ còn người, tự mình khởi động bộ điều tiết khóa bang. Lão thụ tộc liền nói ra, 30 từ thuật thức, khắc ấn, cùng số tổ hợp, khởi động khóa tinh tế. Điều này khiến người ta khó mà tin nổi. Lão thụ tộc đã hồ đồ đến mức này. Vậy mà vẫn có thể hoàn thiện ghi nhớ một bộ khởi động khóa phức tạp như vậy. Nhưng khi nói ra cách khởi động khóa tinh tế, lão thụ tộc dường như đã tiêu hao hết sức lực. Rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Phonis vẫn chưa trở về, hắn đang chờ đợi trên đường. Tô Hiểu liền mở thế giới cửa hàng, dùng 2.680 điểm thế giới danh vọng để đổi lấy 2.680 mai danh hiệu Bảo Dương. Nhắc nhở, người đã thu hoạch được danh hiệu Bảo Dương. Danh hiệu Bảo Dương mở ra phía sau có thể đạt được 1 sao, 9 sao. Danh hiệu mở bảo vật này sẽ thu được danh hiệu có 15% xác suất có thể giao dịch danh hiệu, do độ nguy hiểm của thế giới. Ngoài định mức, sẽ bổ sung lợi tức, vì ngươi thành công hối đoái danh hiệu Bảo Dương. Ngươi đã mở ra bản thế giới. Thế giới, liên lạc bình đài độc hữu, công năng. Ngươi mở ra danh hiệu Bảo Dương kết quả, sẽ được công bố tại thế giới liên lạc bình đài, thuận tiện cho việc giao dịch danh hiệu, trao đổi trở. Ngươi cũng có thể lựa chọn ẩn nấp danh xưng, mở ra danh hiệu Bảo Dương. Hoặc không ẩn nấp danh xưng, người đã ẩn nấp danh xưng, mở ra kết quả, đã thay đổi thành, nạc danh giả. Người đã mở ra 2.680 Bảo Dương danh hiệu, người thu hoạch được nhất tin không thuộc tính danh hiệu năm 2.680. Gần như đồng thời, trên thế giới liên lạc bình đài, từng thông báo danh hiệu nhấp nhảy, nhưng tốc độ chuyển động không nhanh. Rốt cuộc, vì mới chỉ tiến vào bản thế giới không lâu, cộng thêm từ khi bước vào bản thế giới, đã có rất nhiều khế ước giả phát biểu trên thế giới liên lạc bình đài, cả hai bên đều tham gia, khiến cho không gian trên bình đài trở nên rất náo nhiệt. Đúng lúc này, một thông báo tin tức xuất hiện, danh hiệu tin tức, nặc danh giả, đã thu hoạch được 2.680 nét tinh không thuộc tính danh hiệu. Ngoan Nhân Huynh, Luân Hồi Nhạc Viên, khá lắm, đây là ai vậy? Hi Nhì, Luân Hồi Nhạc Viên, kỳ lạ, tin tức này xuất hiện rồi. Lôi Pháp Thần, Ajax, Thiên Khải Nhạc Viên, đến Vĩnh Quang Thế Giới, quả nhiên không phải người tầm thường. Cô Lỗ, Luân Hồi Nhạc Viên, ta hình như biết rõ đây là ai rồi. Cô Lỗ, Luân Hồi Nhạc Viên, tôi hiểu thu hoạch được 2.680 may, nhất tinh không thuộc tính danh hiệu. Hắn liền mở ra hư, không chi thụ công chứng danh hiệu đốt luyện khai tròn, thu nạp toàn bộ những danh hiệu không thuộc tính vào trong đó, rồi lựa chọn hợp thành. Quá, trình hợp thành, những danh hiệu không thuộc tính diễn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc. Kết quả đã được ra, Tô Hiểu Thu được 4 mai ngũ tinh, không thuộc tính danh hiệu, 1 mai tứ tinh, không thuộc tính danh hiệu, 2 mai tam tinh, không thuộc tính danh hiệu, và 1 mai nhị tinh, không thuộc tính danh hiệu. Khoảng cách để tập hợp đủ 10 mai bát tinh danh hiệu còn rất xa, nhưng đây cũng là một khởi đầu không tồi. Còn nữa, chỉ cần có thể thu thập đủ 5 mai bát tinh không thuộc tính danh hiệu, nâng chiến tranh lãnh chúa lên tới cửu tinh, thì trong giai đoạn đầu của thế giới này, hắn cơ bản sẽ ổn định, đến giai đoạn trung và hậu kỳ. Hắn sẽ bắt đầu nghĩ cách nâng chiến đấu hình danh hiệu, Thâm Lam Chi Ảnh, lên tới cửu tinh. Nguyên bản, danh hiệu Thâm Lam Chi Ảnh có thể đạt tới cực hạn bát tinh, nhưng phương thức đặc biệt để nâng lên thất tinh là thông qua một viên danh hiệu có tên Tiệc Thánh. Điều này khiến cho tiềm lực của Thâm Lam Chi Ảnh được phóng đại đáng kể. Hiện tại, biểu hiện của Thâm Lam Chi Ảnh ở giai đoạn này cũng không tệ lắm. Nó tăng thêm 3 loại hiệu quả, bao gồm tăng 1 cấp độ tổn thương đối với đao loại vũ khí, tăng 30% tổng HP và tăng tốc độ buff. Tiếc rằng, trong số đó, tổng thể HP cộng 30%, nhưng khi tôi hiểu, đạt đến 500.000 điểm HP, hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể dần trở nên mềm nhũn. Dù cho sự tăng thêm này có ưu tiên tính, nhưng so với trước đây, đây vẫn là bát tinh danh hiệu. Về lý thuyết, đề này dành cho bát giai, vậy nên tác dụng của nó chủ yếu thể hiện ở trình độ bát giai, và trên đó có ưu tiên tính. Khi HP của Tô Hiểu vượt qua mức hạn chế cao nhất của bát giai, tác dụng của danh hiệu này đối với HP bắt đầu giảm dần, và hiện tại đã giảm đến mức thấp. Tuy nhiên, điều này không có gì đáng lo, bởi từ nhất tinh đến bát tinh danh hiệu, tương ứng với nhất giai đến bát giai, chỉ cần danh hiệu tấn thăng lên cửu tinh, thì sẽ bước vào một tầng cấp khác. Cửu tinh danh hiệu không chỉ ứng với cửu giai, mà còn có thể đạt tới chí cường cấp. Vì thế, chênh lệch giữa cửu giai và chí cường là rất lớn. Sau khi đạt đến cửu tinh, quy tắc đốt luyện danh hiệu có sự thay đổi. Cửu tinh danh hiệu có thể thông qua 5 mai, cửu tinh phó danh hiệu để tiến hành đốt luyện, nhưng lúc này chỉ có thể tăng cường độ của danh hiệu mà không làm tăng cấp độ tinh cấp. Thêm vào đó, một điểm quan trọng là sau khi hoàn thành một lần đốt luyện cửu tinh, lần tiếp theo đốt luyện dù có cắm đầy đủ 5 phó danh hiệu vào khay đốt luyện cửu giai danh hiệu, thì xác suất thành công lần này cũng sẽ không còn là 100%, mà giảm xuống chỉ còn 80%. Sau khi hoàn thành 2 lần cực hạn đốt luyện, khả năng thành công của lần đốt luyện thứ 3 sẽ giảm xuống chỉ còn 20%, lần thứ 4 thì tình hình còn tệ hơn, xác suất thành công thậm chí không vượt quá 5%, đến lần thứ 5 cực hạn đốt luyện, khả năng thành công gần như không còn, chỉ còn 0,1% mà thôi. Nguyên nhân là do danh hiệu có mối liên hệ mật thiết với kết cấu này, quyết định cường độ của danh hiệu chính là một loại năng lượng danh hiệu. Chỉ có thể thực hiện kỳ tích năng lượng dưới sự chứng thực của nhạc viên trận giành. Mỗi lần tiến hành cực hạn đốt luyện cửu giai danh hiệu, thực chất là tích lũy thêm năng lượng từ các danh hiệu vào trong cửu giai danh hiệu. Cửu giai danh hiệu bản thể như một vật chứa, và mỗi lần đốt luyện sẽ làm tăng xác suất vỡ tan của vật chứa này. Một khi thất bại, tất cả công sức tích lũy để tạo ra cửu giai danh hiệu sẽ tan thành mây khói. Nhạc viên trận giành luôn là nơi có phong hiểm cao, nhưng lợi ích cũng vô cùng to lớn. Cửu tinh danh hiệu qua hai lần cực hạn đốt luyện đã là rất khủng khiếp, và đến nay, cực hạn đốt luyện 5 lần cửu tinh danh, hiệu hình như chưa bao giờ xuất hiện. Có một lý thuyết rất thú vị, đó là khi danh hiệu lên tới cửu tinh, kỳ thật đó mới chỉ là bắt đầu. Sau đó, việc tăng cường còn nguy hiểm và khó khăn hơn nhiều, thậm chí còn mạo hiểm hơn cả việc cường hóa trang bị. Do tôi hiểu có 19 điểm mị lực thuộc tính, không, khi đến vĩnh quang thế giới, điểm mị lực thuộc tính của hắn đã giảm xuống còn 20 điểm. Hắn thu được một số danh hiệu từ con đường, nhưng đa số đều thông qua việc công nhận của hư, không chỉ thụ tại các cửa hàng của thế giới, hoặc từ các danh hiệu trong cửa hàng. Điều này khiến tôi hiểu, nảy sinh một ý nghĩ. Vì bản thế giới có độ nguy hiểm cao vượt quá bình thường, nên các bảo dương danh hiệu trong cửa hàng thế giới sẽ có một quyền hạn tạm thời, với 15% xác suất mở ra những danh hiệu có thể giao dịch. Như vậy, nếu dùng linh hồn tệ mua danh hiệu từ tay các khế ước giả khác, cũng có thể coi là một sự lựa chọn. Vấn đề là, dùng gì để mua? Linh hồn tệ ư? Tôi hiểu chính mình cũng thiếu loại đồ vật này, đặc biệt là khi hắn đang nắm giữ kỹ chi thăng hoa, trí nhận, cùng với lượng lớn, thông dụng bị động đã giải tỏa tình huống trên hoán tỉnh Chibi. Có một thứ có thể dùng để mua danh hiệu, đó chính là thời, không chi lực. Nếu như hoàn thành toàn bộ phần thưởng trong liệp sát danh sách, huyết khí, hắn có thể thu về tổng cộng 26.000 ao thời, không chi lực. Trong số đó, 10.000 ao sẽ được lưu trong vinh dự cửa hàng để mua đồ. Còn lại 16.000 ao có thể dùng để mua danh hiệu trong phần thưởng của liệp sát danh sách, huyết khí, dung hòa cự nhân và khởi nguyên thạch. Mảnh vỡ thế giới là những mục tiêu cần phải tìm cho bằng được. Cái ý trước liên quan đến việc gia tăng phòng ngự. Còn cái sau là mảnh vụn cuối cùng còn thiếu sót. Dung hỏa cự nhân treo thường với nghịch độ là 2.500 ao, thời không chi lực, khởi nguyên thạch. Thế giới treo thường với nghịch độ là 7.500 ao, thời không chi lực. Ngoài hai loại treo thường này, những phần thưởng còn lại có thể đổi được thời không chi lực, và thời không chi lực có thể dùng để mua danh hiệu. Còn có một điểm quan trọng, đó là vô luận là thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên hay thánh vực nhạc viên, đều không được xem là giàu có về thời không chi lực. Chỉ có tử vong nhạc viên mới được xem là giàu có về thời không chi lực, nhưng so với luân hồi nhạc viên thì vẫn kém xa. Tử vong nhạc viên có đặc sản là vong giả thánh huy, thiên khải nhạc viên có đặc sản là tinh vẫn dung lô, còn luân hồi nhạc viên có đặc sản mà tôi hiểu đã cho là thời không suy lực trong một thời gian dài. Nhưng sau này, hắn mới phát hiện, đó không phải là thời không suy lực mà là một loại tài nguyên thuộc về cấp bậc nhạc viên. Điều này cũng giải thích tại sao khí ước giả của luân hồi nhạc viên thu hoạch được thời không suy lực với độ khó thấp hơn các nhạc viên khác. Do vậy, trong mắt các nhạc viên khác, thời không suy lực càng trở nên quý giá hơn. Cộng thêm trước khi đạt đến lạc ấn đẳng cấp level 85, việc giao dịch thời không chi lực giữa các khế ước giả có rất nhiều hạn chế. Dù lạc ấn đẳng cấp vượt qua level 85, trên thực tế vẫn có một số hạn chế, chỉ là không nghiêm ngặt như trước mà thôi. Trước kia, một thế giới có hạn mức giao dịch thời không chi lực là 2 vạn ounce. Đây là do hạn chế của luân hồi nhạc viên lạc ấn, còn các hạn chế của nhạc viên lạc ấn khác thì hẳn là càng lớn. Đồng thời, với liệp sát danh sách, huyết khế ở phía sau, tôi hiểu đã ổn định thu hoạch được con đường thời không chi lực. Những chuyện này tạm thời không vội, mà hiện tại, tôi hiểu phải nhanh chóng hoàn thành 300 điểm thuộc tính bích chướng đột phá. Hắn nhận thấy rằng, chỉ có thành công tấn thăng thành tuyệt cường giả, thì hành trình trong bản thế giới mới chính thức bắt đầu. Nếu không, dù có đi tìm quân chủ bảo tàng hay ngăn cản diệt thế cấp tồn tại, ngăn không cho bọn chúng tràn ra bản thế giới, thì ngay cả việc gặp phải dã quái trong thế giới này cũng có thể khiến hắn chết bất đắc kỳ tử. Ban đầu, tôi hiểu nghĩ rằng, sau khi tiến vào bản thế giới phía sau, hắn sẽ lập tức tìm cơ hội phát triển chủng tộc, vượt qua giai đoạn sơ kỳ gian nan. Nhưng khi tiến vào vĩnh quang thế giới, hắn lại phát hiện tình huống thực tế tốt hơn nhiều so với dự đoán, bởi vì quân chủ bảo tàng xuất hiện, toàn bộ vô quang thần điện đều đang tập trung vào sự kiện này. Các tồn tại cường đại như Vĩnh Ám Chi Chủ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Thủy Tổ và Tinh Giới Thôn Phệ Giả đều sắp mất kiểm soát. Trong số đó, Thủy Tổ đã bị giam cầm tại đây suốt mười mấy vạn năm, và Vĩnh Quang Thế Giới đóng vai trò như một chiếc lồng giam. Sau một thời gian ngắn, Thủy Tổ đã bị giam lại. Tinh Giới Thôn Phệ Giả xếp thứ hai bị giam giữ suốt 9 vạn năm, còn Thâm Uyên Đại Chủ Giáo thì gần 5 vạn năm, trong khi Vĩnh Ám Chi Chủ lại bị giam giữ trong một khoảng thời gian ngắn nhất, chỉ mấy ngàn năm. Cũng chính vì lý do này, Vĩnh Ám Chi Chủ đã có một ý nghĩ kiên định, đó là thành lập Tý Hộ Thành và sáng tạo ra Vô Quang Thần Điện, xây dựng thế lực này. Khi hắn dùng danh nghĩa thần vị của Vô Quang Thần Điện để kéo Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Thủy Tổ và Tinh Giới Thôn Phệ Giả về phía mình, thái độ của ba phương diện này thật sự rất thú vị. Thâm Uyên Đại Chủ Giáo và Tinh Giới Thôn Phệ Giả đều tỏ ra thờ ơ, bởi vì đối với họ mà nói, dù sao cũng không thể thoát ra khỏi nơi này. Còn Thủy Tổ thì không hề tỏ ra hứng thú, nó vốn dĩ bị phong ấn trong một phạm vi rất nhỏ, không phải trong một thế giới rộng lớn, mà chỉ trong một dãy nhà, nơi mà nó bị giam cầm suốt mười mấy vạn năm. Ban đầu, nó nổi giận và cao ngạo, nhưng sau khi đã trải qua mười vạn năm, nó bắt đầu hối hận về những hành động tàn bạo trước đây. Nó từng thôn phệ gần trăm thế giới, hủy diệt toàn bộ sinh linh của những thế giới đó, nhưng giờ đây, Thủy Tổ chỉ còn lại sự tê liệt, lạnh lùng, thậm chí nó gần như phát điên. Vì thế, Thủy Tổ là một trong bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện, là kẻ căm ghét diệt pháp chỉ ảnh nhất, và cũng là kẻ điên cuồng nhất trong số họ. Nếu như có cơ hội ra khỏi bản thế giới để đối phó với Tô Hiểu, Thủy Tổ sẽ không chút do dự chọn phương án này. Tin tốt là hiện tại những diệt thế cấp tồn tại này vẫn không hề hay biết rằng Tô Hiểu đã đến nơi này. Ưu thế này cần phải duy trì. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định hoãn lại việc triệu hồi Ratchet. Hơn nữa, nếu muốn đối phó với Vĩnh Ám Chi Chủ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Thủy Tổ hay Tinh Giới Thôn Phệ Giả thì không thể chỉ dựa vào Ratchet. Diệt thế cấp tồn tại này không sợ chiến thuật biển người, nhưng như Thâm Uyên Đại Chủ Giáo với Thâm Uyên Quang Hoàn, khi mục tiêu tiến gần đến phạm vi nhất định, một khi sinh mệnh lực giảm xuống dưới mức nhất định sẽ bị hấp thụ ngay lập tức. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không cần phát triển Ratchet. Bản thế giới có rất nhiều kẻ thù cần Ratchet đối phó, như Ký Tình Giải, Chu Thế. Đây đều là những đối thủ mà Tô Hiểu, sau khi tấn thăng tuyệt cường, cũng không thể đối phó được. Nói đơn giản, kẻ thù trong Vĩnh Quang Thế Giới có hai loại. Một là quần chiến vô địch, loại này cần phải có Ratchet đối phó, bởi vì Tô Hiểu không thể thắng nổi, thậm chí có thể thất bại thảm hại khi giao chiến. Loại thứ hai là những cá thể cường đại, có khả năng khắc chế quần chiến. Loại kẻ thù này, Tô Hiểu chỉ có thể dùng tuyệt cường để chảm sát, còn Ratchet thì không thể đối phó được. Những kẻ này là khắc tinh của Ratchet. Tuy nhiên loại này rất hiếm, chỉ có vài cái trong Vĩnh Quang Thế Giới mà thôi. Cuối cùng, Tô Hiểu quyết định đến Thực Vũ Địa trước, nơi giám thị giả tháp cao đang ở. Vấn đề là, hắn đi một mình đến Thực Vũ Địa cũng không nắm chắc. Nếu có thể mang theo hai đồng đội tốt, thì sẽ an toàn hơn nhiều, để bọn chúng cùng hắn đi tới Thực Vũ Địa, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Chỉ cần tìm được đồng đội tốt, khi gặp nguy hiểm, xác suất sống sót sẽ tăng vọt lên 2/3, bởi vì nếu gặp phải địch nhân mà không thể đối phó được, Tô Hiểu, Wood và Zuyas đều có thể quay người bỏ chạy. Địch nhân chỉ có thể lựa chọn truy sát một trong ba người. Nếu như Tô Hiểu cùng những người khác trong tổ đội, hiệu quả này sẽ không phát huy, nguyên nhân là mị lực của Tô Hiểu giảm đi 20 điểm, dễ dàng trở thành mục tiêu bị truy đuổi. Nhưng khi cùng hai đồng đội tốt, đứng cùng một chỗ, điều này hoàn toàn không phải vấn đề. Zuyas kéo theo, thậm chí đã thâm nhập vào khí tràng. Cả linh hồn của địch nhân cũng cảm nhận được, lần đầu tiên nhìn thấy Zuyas, địch nhân sẽ vô thức cảm thấy, ta dựa vào, tên này thật là ngạo mạn, nhìn càng lâu càng tức giận. Còn Wood, với ba yếu tố, ma quỷ tộc, phiến thuật sư và khế ước đại sư, lại được bóc trào phúng từ ba kỹ năng bị động, 20 điểm mị lực. linh hồn bị kéo vào, cùng với ba kỹ năng bị động trào phúng, ba người đứng gần nhau, địch nhân lập tức cảm thấy có chút chậm trễ trong việc đưa ra quyết định, trong phút chốc, họ sẽ cảm thấy khó chọn ai để truy sát trước. Khi tôi hiểu đang suy tư về chuyện này, đột nhiên, truyền tống trận bên ngoài thánh sở sáng lên, hai bóng hình từ trên, không, hạ xuống, một trong số đó là Thornis, người còn lại là một nữ nhân mặc váy đen dài, thân hình mảnh mai, dịu dàng, chính là ám chi nữ. Ám chi nữ có đôi mắt đen kịt, tuy khí chất của nàng dịu dàng, nhưng khi nàng nhìn chằm chằm vào người khác, ánh mắt yếu ớt ấy lại có thể khiến người đối diện cảm thấy bất an, thậm chí sợ hãi. Ngoài đôi mắt đen như mực, hai tay của nàng được làm từ hắc lam sắc tinh thể. Từ bả vai xuống phần tay, màu sắc dần chuyển thành thấu lam, đầu ngón tay còn sót lại chút ánh sáng, lam nhạt đầy mê hoặc, cánh tay nàng tuy rất tinh tế, nhưng mức độ tàn phá cũng không thấp. Đặc biệt là cánh tay trái, nơi cổ tay đã bị hủy hoại gần nửa. Ám chi nữ bước ra khỏi truyền tống đài, mang theo một thanh duệ kiếm trong vỏ, nhẹ nhàng đâm vào một pho tượng có các khe khảm. Pho tượng này có mười mấy thanh kiếm trong vỏ, trong đó có những thanh kiếm giống hệt lang kiếm đại kiếm, cũng có những thanh kiếm quan trọng của Vĩnh Quang giám thị giả. Sau khi cẩn thận sắp xếp vũ khí, ám chi nữ tiến về phía Tô Hiểu, với giọng nói ôn nhu. Diệt pháp đại nhân, ngài đến đây là để thực hiện chức trách của một diệt pháp giả phải không? Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhìn truyền tống trận gần đó, nơi đôi kia bị hắc ám thiêu rụi, chỉ còn lại xương sọ trắng bệch. Hắn cẩn thận suy đoán, có lẽ những xương sọ này, lúc còn sống, đã đạt tới tuyệt cường cấp. Việc chúng bị biến thành hình dáng như vậy, chất đống tại ám chi nữ, có thể thấy được tổng hợp chiến lực của nó. Mấy mét ngoài kia, Phoenix đã bắt đầu điên cuồng ra hiệu, bởi vì khi tình thế trong Vĩnh Quang thế giới rơi vào cục diện như hiện tại, sự tồn tại của ám chi nữ không còn giống như trước kia. Trước đây, ám chi nữ có chức trách bảo vệ diệt pháp giả và thâm uyên thủ vững, cung cấp trạng thái, che chở, cũng như đảm bảo sự an toàn cho giám thị giả tháp cao khi cần thiết. Nhưng về sau, hầu hết giám thị giả tháp cao đã bị hủy diệt, và sau khi một tên ám chi nữ chết đi, cuối cùng ám chi nữ đến hồi ám thánh sở, kích hoạt nơi này, tạo ra sự kiện thánh sở cuối cùng. Sau đó, lão thụ tộc Thornis và quyền trục đại sư mới đến nơi này. Từ đó, chức trách của ám chi nữ đã thay đổi, trở thành nhiệm vụ thanh lý diệp thế cấp tồn tại trong bản thế giới. Ám chi nữ vẫn luôn thực hiện nhiệm vụ này. Và hôm nay, một tên diệp pháp chỉ ảnh đến đây. Nếu tôi hiểu đồng ý, thệ ước với ám chi nữ, thì chức trách của ám chi nữ sẽ trở lại như ban đầu, tức là cam đoan sự an toàn của hội ám thánh sở, và gia trì trạng thái, che chở, cho diệt pháp chỉ ảnh, giúp hắn không sợ bị ánh sáng cực chú trong Vĩnh Quang thế giới chiếu rọi. Tô Hiểu tuy không, đáp lại, ám chi nữ về, thệ ước, nhưng ám chi nữ chỉ lặng lẽ chờ đợi. Một lát sau, nàng mở miệng hỏi, diệt pháp trong chức trách này là gì? Trảm diệt, chạy ra chuồng thú, tù phạm, có đúng không? Ta đây cũng không có vấn đề gì, chúc ngài thành công, diệt pháp đại nhân. Ám chi nữ nói xong, liền đi tới một góc vách tường, ngồi xuống, trước mặt nàng là một chiếc bàn đá tròn không lớn, đối diện là chiếc ghế đá có tựa lưng. Sau khi ngồi xuống, nàng làm một động tác mời, ý bảo tôi, Hiểu ngồi vào vị trí đối diện. Tô Hiểu vừa ngồi xuống, ám chi nữ liền đưa tay lên, hai tay nắm hư, ngón tay nàng lóe lên tinh thể thấu lam, phát ra năng lượng hắc sắc, năng lượng này tụ lại giữa hai tay nàng, tạo thành một viên cầu năng lượng đen, cường độ hắc ám quá nồng, khiến ở trung tâm viên cầu xuất hiện một vầng sáng trắng loáng. Từ vầng sáng này tỏa ra một sợi tơ tuyến màu trắng, sợi tơ ấy lan ra, chạm vào cánh tay của Tô Hiểu. Sau đó một luồng năng lượng bảo vệ bao phủ lên người hắn. Không chỉ thế, luồng năng lượng bảo vệ này còn tiếp tục lan rộng, giống như những sợi tơ bao trùm lên người bố bố Uông A Mỗ Ba Ha, người đã đạt được ám chi nữ che chở. Mốt, trong mùi này tự nhiên, ngươi sẽ không sợ bị chiếu đốt bởi cực chú chi quang. Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu vì sao. Trước đây, Thornis đưa cho mình tí hộ thạch và nói rằng mình không cần phải dùng đến thứ này. Hóa ra, khi ám chi nữ gia trì cho hắn một lần trạng thái, che chở, hắn có thể duy trì được trong vòng 10 ngày. Hơn nữa, trạng thái này không phải chỉ có thể gia trì một lần, mà đến lúc gần hết thời gian, hắn có thể yêu cầu ám chi nữ gia trì lại. Diệt pháp đại nhân, cánh tay của ta bị tổn thương, ngài có thể giúp ta chữa trị được chăng? Ám chi nữ nâng cánh tay trái lên, vẽ nhẹ ống tay áo, để lộ ra phần cánh tay bị thương. Tinh thể chi giả được đặt trên bàn đá. Tô Hiểu dùng món trò điểm vào chỗ tổn thương trên cổ tay ám chi nữ. Lúc ấy, hắn nhận ra rằng hai đầu tinh thể cánh tay này hẳn là do một vị diệt pháp đời trước với khả năng ngạo ca đã dùng năng lực thanh cương ảnh để tinh thể hóa, kết hợp thành. Sau nhiều năm như vậy, cấu trúc của hai đầu tinh thể này vẫn rất ổn định. Có thể thấy được năng lực thanh cương ảnh của vị diệt pháp này mạnh mẽ đến nhiều nào. Tô Hiểu lấy ra 9.500 điểm năng lượng thanh cương ảnh. Đây là mức năng lượng cao nhất mà hắn có thể sử dụng để tạo ra các tinh thể ngạo ca có cường độ mạnh mẽ. Sau đó, hắn sẽ dùng những tinh thể này dưới dạng lỏng để chữa trị cho cánh tay tinh thể của ám chi nữ. Không chỉ cánh tay trái, hắn còn yêu cầu ám chi nữ đặt cả hai đầu tinh thể cánh tay lên bàn đá để tiện cho việc điều trị. Chẳng bao lâu, hai cánh tay của ám chi nữ nơi tổn thương đã được chữa trị. Không chỉ vậy, Tô Hiểu đã tạo ra hàng chục sợi linh ảnh tuyến, khiến chúng hoạt động mạnh mẽ, xâm nhập vào hai cánh tay của ám chi nữ. Nhờ đó, hai cánh tay của nàng, dù đã mất đi phần thần kinh, giờ đây lại liên kết với phần bả vai cụt. Bả vai nàng không còn mất đi cảm giác. Và dần dần, mọi thứ trở nên yên tĩnh trở lại. Có thể nói, ám chi nữ lúc nào cũng rất yên tĩnh, dịu dàng, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu so với ngạo ca, dùng tinh thể tạo ra chi giả, Tô Hiểu với khả năng hiện tại về thanh cường ảnh, mặc dù không thể sánh bằng diệt pháp đời trước, nhưng về độ hoàn thiện của cánh tay tinh thể, Tô Hiểu không hề thua kém bất kỳ ai trong diệt pháp đời trước. Điều này đã được vô số đạo sư diệt pháp, cùng với hã diệt pháp công nhận. Khi quá trình hoàn thiện cánh tay tinh thể kết thúc, ám chi nữ nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng ngón tay chạm vào bên dưới má. Sau đó, nàng cảm nhận được đầu ngón tay mình. Trong mắt đen kỳ thiện lên vài phần bất ngờ. Đây là lần đầu tiên, từ khi gặp gỡ đến nay, ngoài vẻ yên tĩnh, vốn có, nàng bộc lộ một cảm xúc khác. Ám chi nữ từ từ động 10 ngón tay. Một lát sau, nàng hơi cúi đầu, thi lễ với Tô Hiểu và nói, cảm tạ ngài, diệt pháp đại nhân. Nói xong, nàng mở ngăn kéo trong thạch bàn, lấy ra một tấm da dê có bản đồ, đặt lên trên bàn đá, nhắc nhở, người đã tiếp nhận nhiệm vụ chi nhánh, bảo tàng, nhiệm vụ chi nhánh, bảo tàng, độ khó đẳng cấp, level nhiệm vụ sơ lược, khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, hoặc tiêu diệt, vĩnh, ám chi chủ, thâm uyên đại chủ giáo, thủy tổ, hoặc một trong các thôn phệ giả của tinh giới, ám chi nữ sẽ dẫn ngươi đến vị trí của diệt pháp bảo khố. Nàng sẽ cung cấp bản đồ vị trí của bảo khố cho ngươi, cảnh cáo, chớ nên cưỡng ép cướp đoạt bản đồ bảo khố từ tay ám chi nữ, nếu không, nàng sẽ áp dụng biện pháp ứng phó, khiến ngươi không chết, nhưng sẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian dài để hồi phục, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới này, trước khi hết hạn, phần thưởng nhiệm vụ sẽ được xác định theo tình huống thực tế, hình phạt nhiệm vụ, không có, nội dung nhiệm vụ rất đơn giản. Chỉ cần Tô Hiểu kích hoạt diệt pháp trận doanh, để lại, siêu, dưới các phong cấm thuật thức, hoặc tiêu diệt một trong bốn cự đầu của vô quang thần điện, đều có thể nhận được một phần bản đồ bảo hộ từ ám chỉ nữ. Dùng bản đồ này, ngươi có thể tìm ra diệt pháp bảo hộ của đời trước. Bảo hộ của diệt pháp trong thế giới này không ít, nhưng đó đều là tài sản cá nhân của các diệt pháp giả, những tài nguyên giá trị. Kinh người thì đều nằm trong bảo khố của diệt pháp trận doanh. Bảo khố của trận doanh chỉ có một. Vấn đề là không biết liệu nó đã bị các tồn tại cấp diệt thế phát hiện hay chưa. Tô Hiểu lấy ra bản đồ của Thornis. Sử dụng bản đồ này làm tài liệu tham khảo. Chẳng bao lâu, hắn nhận ra rằng phần bản đồ bảo khố trong tay mình nằm ở khu vực thực vũ địa. Điều này không phải ngẫu nhiên, chính là ám chi nữ đã biết rõ vị trí của tòa tháp giám thị cuối cùng nằm sâu trong thực vũ địa, diệt pháp đại nhân, vô quang thần điện hiện đang tìm kiếm vị trí của quân chủ bảo tàng. Này cần phải nhanh chóng tìm ra nơi này, trước bọn chúng, trong bảo tàng ấy có thể mở ra phương pháp giải phong ấn vĩnh quang, nhưng việc này không phải là một thuật thức cấp giới quan trọng, ám chỉ nữ, cung cấp một thông tin rất quan trọng. Nhưng tôi hiểu đã biết chuyện này từ trước qua, đồng đội tốt của hắn, ta đã biết chuyện này rồi. Xét về tình hình hiện tại, chúng ta không có gì ưu thế hơn họ, tôi hiểu khẽ đáp, ánh mắt nhìn về phía ám chi nữ. Ám chi nữ vừa nói, vừa đặt một chiếc chìa khóa cổ xưa, cảm giác nặng nề, lên bàn đá. Tôi hiểu, cầm lấy, và kiểm tra thuộc tính của nó. Chiếc chìa khóa này, rõ ràng là chìa khóa, để mở cửa quân chủ bảo tàng. Không có nó, tuyệt đối không thể vào quân chủ địa cung. Như lời Zyas đã nói, lối vào quân chủ địa cung và chính địa cung không cùng ở trong một không gian. Địa cung nằm trong một không gian tồn tại độc lập. Với sự tồn tại của không gian phong cấm trong vĩnh quang thế giới, không gian này rất khó dò xét, hoặc nói chính xác là gần như không thể dò xét. Các phương pháp liên quan đến không gian cũng không thể sử dụng. Vì vậy, muốn tìm ra quân chủ bảo tàng, chỉ có thể tìm được lối vào, sau đó dùng chiếc chìa khóa này để mở phong ấn của không gian chi môn, từ đó mới có thể tiến vào quân chủ địa cung. Nhìn chiếc chìa khóa trong tay, kế hoạch của Tô Hiểu dần dần trở nên rõ ràng. Hắn quyết định sẽ mang theo bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha, đeo vĩnh quang giám thị giả nhẫn, rồi rời khỏi hôi ám thánh sở, tiến thẳng đến Tý Hộ Thành. Khi đến gần khu vực phụ cận, phía sau Tý Hộ Thành, Tôi Hiểu sai bố bố Uông, A Mỗ và bà Hài chờ đợi trong một vùng sơn cốc, còn hắn thì cải trang bằng danh hiệu vi quy giả. Ngẫu nhiên chọn một tên vi quy giả có hình dáng tương tự, rồi tiến vào Tý Hộ Thành. Lối vào vẫn như cũ, bọn thủ vệ ánh mắt lạnh lùng, không có gì thay đổi so với lần trước. Họ không kiểm tra gì, và để hắn tiến vào trong cũng phải thôi. Tý Hộ Thành đâu phải khu vực an toàn gì. Thâm nhập vào khu vực hạ thành, Tôi Hiểu đi qua những con hẻm nhỏ quanh co, dơ bẩn, rồi dừng lại trước một tòa nhà nhỏ hai tầng. Hắn đẩy cửa vào trong. Bên trong, Zyas và Wood đã ngồi chờ sẵn bên bàn trà nhỏ. Ánh đèn mờ ảo chiếu sáng căn phòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và Tôi Hiểu cũng ngồi xuống. Bà cu già đã chạy. Có tin tức gì tốt không? Zyas mở lời. Hắn và Wood vội vã đến đây, chính vì Tô Hiểu đã thông báo về một tin tức quan trọng, sẽ được bàn bạc. Hiện tại, hợp tác giữa những đồng đội tốt đã chính thức bắt đầu, dù có những mục tiêu chung phía sau, nhưng cũng cần phải thích nghi với nhau, và cả ba đều ngầm thừa nhận điều này. Trong đó, Wood là người có vẻ hợp tác nhiều nhất với Tô Hiểu và Zyas. Tôi đã tìm ra vị trí, chìa khóa quân chủ địa cung. Tô Hiểu lên tiếng. Nghe vậy, Zyas và Wood đều chú ý, tinh thần phấn chấn lên hẳn. Wood hỏi ngay, chìa khóa ở đâu? Ở thực vũ địa, trong tháp giám thị cao, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm. Tôi hiểu đáp, rõ ràng và cụ thể. Vậy là, liệu đây có phải là lúc để đồng đội tốt bắt đầu hành động? Cũng không thể nói là hoàn toàn chắc chắn. Chiếc chìa khóa hiện vẫn nằm trong tay hắn, chờ đợi hắn đến tòa giám thị giả tháp cao ở thực vũ địa. Thông tin này chưa hẳn đã là sự thật. Sau khi nghe tin, Zyas và Wood đều tỏ ra rất vui mừng, nhưng thực chất trong lòng họ âm thầm nghi ngờ, bởi vì họ cũng không tin rằng chiếc chìa khóa thật sự đang ở trong tay Tô Hiểu. À, đúng rồi. Trong tòa giám thị giả tháp ấy, vẫn còn không ít linh hồn tinh hạch. Tô Hiểu lên tiếng. Thông tin này, hắn không hề nghi ngờ chút nào. Bao nhiêu viên, Zyas cảm thấy hứng thú. Wood cũng không kém phần tò mò. Không nhiều lắm, chỉ hơn ngàn viên. Nếu các ngươi cảm thấy nguy hiểm, chúng ta có thể quay lại tòa tháp sau. Tô Hiểu nói với giọng điệu cứng rắn. Chưa nói hết câu, Zyas đã lập tức ngắt lời. Không được, chúng ta phải đi ngay lập tức. Chiếc chìa khóa ấy đối với chúng ta rất quan trọng. Bây giờ phải lên đường ngay. Sau khi thỏa thuận xong với giám thị giả tháp, kế hoạch tiếp theo của họ là tiến về phía bên kia. Đúng lúc ấy, một tiếng ho nhẹ vang lên, nhìn lại. Có vẻ như đã có một kế hoạch mới. Caesar không biết từ khi nào đã xuất hiện, và lúc này y đang ngồi tại bàn tròn bên cạnh, vẫn như mọi khi. Caesar đột nhiên lên tiếng, khiến người ta không hề hay biết y đã đến. Với sự xuất hiện đột ngột của Caesar, Tô Hiểu, Julius và Wood đều không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Dù Caesar có làm gì kỳ lạ, ba người bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, bởi từ lâu họ đã quen với việc Caesar luôn làm những điều không thể đoán trước. Thực tế, từ khi Caesar nâng cao vị thế của mình trong Thâm Uyên Chi Quán, hắn đã khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng với y. Khi thỏa thuận kết thúc, bốn người chuẩn bị lên đường. Mặc dù Caesar không tỏ ra quá hứng thú, nhưng khi nghe nói rằng phía bên kia có ít nhất 1.000 linh hồn tinh hạch, hắn lập tức trở nên kiên định. Caesar có nguyên tắc là, dù chỉ là một mẩu thịt nhỏ, nếu có thể đạt được lợi ích, y sẽ rất nhiệt tình và chú tâm. Sau khi thỏa đàm, bốn người bắt đầu lên đường, tiến vào khu vực tối tăm, hẻo lánh trong thành, đi qua những con hẻm ẩm ướt, và rồi tới một khu vực với những ánh đèn neon kỳ lạ. Cuối cùng lại đến địa bàn của Yusha. Nói là địa bàn của Yusha, kỳ thực chỉ giới hạn trong một con hẻm nhỏ và một tòa nhà hai tầng mà thôi. Khu Hà Thành thực sự có sức mạnh là một thế lực mang tên Người Nhặt Rác. Thế lực này hình thành và tồn tại một phần là nhờ vào cấu trúc của Tý Hộ Thành. Khu Hạ Thành chủ yếu là bình dân, Phù Trung Thành là của Vô Quang Thần Điện, còn Khu Thượng Thành thuộc về Vĩnh Ám Chỉ Chủ. Vì sự phân chia như vậy, Vô Quang Thần Điện ở Trung Thành đã phải quản lý Khu Hạ Thành. Điều này dẫn đến nhiều mâu thuẫn giữa hai bên. Người Nhặt Rác xuất hiện để giải quyết những vấn đề này. Họ đồng thời chịu sự quản lý của Vô Quang Thần Điện và tổ chức thành bang phái để cai quản cư dân Khu Hạ Thành. Những hoạt động của Người Nhặt Rác hầu như không thể công khai ra ngoài. Phần lớn là những buôn bán đen, từ giao dịch da thịt cho đến những loại thuốc gây ảo giác kém chất lượng hay các dịch vụ bảo vệ. Tất nhiên, họ cũng cung cấp cho giới quý tộc ở Trung Thành các loại thuốc gây ảo giác hiệu quả cao hoặc những dịch vụ hưởng lạc khác. Những người được coi là quý tộc Trung Thành thực chất là thành viên của Vô Quang Thần Điện. Chỉ cần vượt qua kỳ khảo hạch, họ sẽ trở thành thành viên chính thức của Vô Quang Thần Điện, và đương nhiên sẽ được coi là quý tộc của Tý Hộ Thành. Dừng lại trước cánh cửa gỗ nặng nề, Tô Hiểu gõ cửa, chỉ một tiếng, soạt, cửa bị mở ra, hắn liền lấy một túi Tornus chứa quả mọng, đổ vào trong đó. Trong vĩnh quang thế giới, thức ăn rất quý giá, có một vấn đề là, trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu, tuy có không ít món ăn ngon cùng với thực phẩm được bảo quản, nhưng những thứ này, ở thế giới này, cơ bản là vô dụng, không thể lấy ra từ trong không gian chứa đựng. Điều này là vì vĩnh quang thế giới là một thế giới có quy tắc không hoàn chỉnh. Nơi đây chỉ còn lại những lực lượng nguyên tố cực đoan, thiếu đi năng lượng thâm uyên làm điểm cân bằng. Nếu xét từ một góc độ khác, thế giới này căn bản không thể tồn tại những vật như vậy, trừ khi những vật này đã được luân hồi nhạc viên công nhận. Điều này nghe có vẻ không thể, chỉ là thức ăn thôi mà. Sao lại cần phải tiêu tốn thời, không chi lực để làm công chứng cho nó? Hơn nữa, ngay cả khi trước đây Tô Hiểu có đến từ Tịch Thành, cũng không gặp phải vấn đề này. Tin tốt là, vào giai đoạn trước, Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Tại luân hồi, nhạc viên, hắn đã đổi lấy một túi lớn ngũ cốc, khoảng 150 kg. Những vật phẩm đổi được tại luân hồi nhạc viên, mặc dù không tiêu tốn quá nhiều nhạc viên tệ, nhưng lại được tự động công nhận, vì vậy, 150 kg ngũ cốc này có giá trị rất lớn trong thế giới này. Nếu cần phải dùng tới, Tô Hiểu có thể ăn những ngũ cốc này, nhưng không cần thiết phải làm vậy. Nếu hắn thực sự đói, hắn có thể lấy ra một bình dược để phục hồi, uống vào để hấp thu sinh mệnh năng lượng tinh khiết bên trong, cung cấp cho cơ thể đủ năng lượng. Tuy nhiên, việc uống như vậy thường xuyên không phải là giải pháp tốt, sẽ gặp phải vấn đề. Lại thêm cảm giác không giống như ăn thức ăn thật sự. Tô Hiểu đưa một túi nhỏ quả mọng đổ vào khe cửa phía sau. Cửa gỗ nhẹ mở ra một khe nhỏ, chỉ lộ ra một con mắt của Yusha. Giống như vẽ mascara, giọng nàng thấp xuống. Nói, ngươi không nên mang theo người lạ. Để ta xem thử, các ngươi có mấy người. Xuyên qua khe cửa, Tô Hiểu nhìn thấy mình đang đứng bụng với Wood, Julius và Caesar phía sau cánh cửa. Yusha cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm, khác hẳn với những kẻ thường gặp. Mái tóc của nàng giật giật, cơ thể có chút mềm nhũn ra, cảm giác nguy cơ lúc này vượt qua hẳn mức độ, những kẻ này không phải người tốt. Một túi nhỏ quả mọng, được ném qua khe cửa. Tôi hiểu, nhanh tay, đắm lấy. Ngay sau đó, Yusha liền muốn đóng cửa lại, cũng không thể trách nàng, vì nàng có một cảm giác nhạy bén với sự hiện diện của người lạ. Và khi thấy bốn đồng đội tốt kia, trong lòng nàng cảm thấy thật sự sợ hãi. Lúc cánh cửa gần đóng lại, một bàn tay đã vươn ra, giữ chặt lấy cạnh cửa, đó là Zuyas. Từ trong cửa, Yusha cảnh cáo với giọng sắc lạnh, buông tay, chúng ta thực sự không phải là kẻ xấu. Zuyas lên tiếng giải thích, nhưng câu nói còn chưa dứt, một tiếng, bà nhân, vang lên, một mũi tên cắm phập vào cửa gỗ, cách đầu Zuyas, không quá 5 cm. Với khoảng cách gần như vậy, tất nhiên mũi tên không thể nào bắn chật. Đây chỉ là một cảnh cáo, muốn Zuyas nhanh chóng buông tay ra, có thể nói, trong số đồng đội tốt, tính tình của Zuyas là hiền hòa nhất, tiễn pháp không chuẩn rồi, người cần phải ngắm cho chính xác. Zuyas cười nhẹ, rồi tiếp tục nói, một mũi tên khác lại bắn vào bả vai Zuyas, đính vào lớp vải áo, lần này lại là một cảnh cáo nữa. Zuyas mỉm cười nhìn lại, người trước tiên cần phải ngắm kỹ, mà lại phải ngắm trúng mục tiêu này nữa. Zuyas chỉ vào mi tâm của mình, giữ vẻ mặt chấn định và nụ cười điềm tĩnh, nhằm gây áp lực tâm lý cực lớn lên thiếu niên cầm nỏ phía sau cửa. Điều này đã khiến hắn không thể giữ được bình tĩnh, dẫn đến việc cùng nỏ bị thất thủ và phát nổ, phốc phốc, một mũi tên trúng ngay mi tâm Zuyas, khiến hắn lộ ra nụ cười vui mừng của người lão phụ thân. Trong tình huống hỗn loạn đó, dù mọi thứ đã trở nên rối loạn, thiếu niên kia vẫn vội vàng thốt lên, thật xin lỗi, một lát sau, tôi hiểu, Wood, Zuyas và Caesar đứng trong mật thất, bên trên một trận truyền tống, tôi hiểu lấy ra một túi ngũ cốc, ước chừng 2 kg, dùng nó làm phí truyền tống, hắn khởi động trận truyền tống, và quả thật, trận truyền tống này rất đặc biệt, mặc dù có vẻ mềm mại, yếu ớt, nhưng lại có khả năng xuyên thấu mạnh mẽ, tôi hiểu đã chuẩn bị. Sau này mỗi khi rời khỏi Tý Hộ Thành, hắn sẽ dùng trận truyền tống này. Nguyên nhân là, sau khi thử nghiệm nhiều lần và nghiên cứu các ghi chép về thuật thức trận truyền tống này, hắn dự định sẽ kết hợp tính xuyên thấu này vào diệt pháp truyền tống trận. Với cách làm này, diệt pháp truyền tống trận sẽ trở nên mạnh mẽ, có khả năng xuyên thấu, gần như có thể phá vỡ mọi phòng thủ. Nói cách khác, nó sẽ trở thành một loại bạo kích mạnh mẽ, có thể xuyên qua cả giáp bảo vệ. Yusha ôm túi ngũ cốc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trận truyền tống trước mặt. Nàng hiểu rõ, bốn người này tuyệt không phải người lương thiện, tuy vậy, họ lại cung cấp cho nàng rất nhiều thứ. Túi ngũ cốc này, nếu mang đi bán tại Hắc Thiết Thành, nàng có thể đổi được thức ăn tổng hợp, đủ cho các đệ đệ muội muội của nàng ăn trong một tháng. Trong thông đạo u ám, thâm thúy dưới lòng đất, Zuyas đi đầu, bố bố Uông và Baha đi ở giữa, còn Tô Hiểu, A Mỗ và Hút bọc hậu. Lý do họ đi theo trật tự này là do ý muốn của Zuyas. Nguyên nhân là thế lực của hắn luôn tìm kiếm quân chủ bảo tàng. Và khi phát hiện ra bảo tàng này ở Vĩnh Quang Thế Giới, hắn liền nghĩ ra rất nhiều biện pháp để tiến vào. Tiến vào Vĩnh Quang Thế Giới không khó, nhưng muốn ra ngoài lại khó như lên trời. Vì vậy, khi vào trong, nhất định phải đạt được công nhận của hư, không suy thụ về việc không gian qua lại. Thế lực mà Zuyas đề cập không phải là Tý Hộ Thành, mà là một thế lực ẩn mình dưới lòng đất, tên là Hắc Thiết Thành. Nói đến Hắc Thiết Thành, đó là một trong những thế lực lớn của bản thế giới. Có lịch sử từ rất lâu, gắn liền với Đau Khổ Thần Giáo, một giáo phái cổ xưa. Đau Khổ Thần Giáo có một học thuyết đặc biệt, họ tin rằng đau khổ có thể kích phát tiềm năng. Nói một cách đơn giản, họ dùng những hoàn cảnh khắc nghiệt bên ngoài để kích thích khả năng thích ứng của con người, từ đó thúc đẩy sự tiến hóa. Chính vì vậy, dù là một giáo phái, họ không phụng thờ bất kỳ vị thần linh nào. Ban đầu, Đau Khổ Thần Giáo không cần sự bảo vệ hay gia trì của bất kỳ thế lực nào. Họ bước ra khỏi bóng tối, lộ diện dưới ánh sáng cực chú, chấp nhận chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp từ cực chú trì quả. Họ tin rằng, bằng vào ý chí kiên cường và sự kích thích mạnh mẽ từ thế giới bên ngoài, cuối cùng sẽ hình thành khả năng kháng cự lại ánh sáng cực chú. Kết quả là, những thành viên của Đau Khổ Thần Giáo đã thành công, và trở thành khổ hành giả, hành tẩu trên những vùng đất hoang vu rộng lớn. Đáng tiếc, thành quả này không thể duy trì lâu dài. Một số khổ hành giả, thân thể họ bắt đầu cứng lại, hay nói chính xác hơn là kim loại hóa. Cuối cùng, dưới sự ăn mòn của kim loại, họ chết đi. Khổ hành giả có ý chí lực khá mạnh, nhưng khi tiến vào vùng hoang dã, họ đã phát hiện ra một di tích cổ xưa, đó là di tích của một nền văn minh cơ giới, được lưu lại từ trước kỷ nguyên hiện tại, khi thế giới này vẫn còn là siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Chính ở thời điểm đó, Đau Khổ Thần Giáo bắt đầu có sự thay đổi, các khổ hành giả đã dùng kim loại để rèn đúc thân thể mình, họ thay thế các bộ phận thân thể đã bị kim loại hóa và tử vong bằng những bộ phận cơ khí, thậm chí đến cuối cùng, họ thay thế cả trái tim và các cơ quan bên trong cơ thể bằng máy móc. Cực đoan hơn nữa, một số người còn thay thế cả bộ não bằng máy móc. Dần dần, Đau Khổ Thần Giáo suy tàn, còn Hắc Kiết Thành thì quật khởi. Những khổ hành giả xưa kia nay tự xưng là tiến hóa giả, với cơ thể vốn yếu đuối giờ đây trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ nhờ sự kết hợp với máy móc. Hắc Kiết Thành hiện giờ đã trở thành một thế lực lớn mạnh, đến mức ngay cả Tý Hộ Thành cũng không dám chủ động gây sự với họ. Nguyên nhân là vì trong Hắc Kiết Thành có một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, ngang ngửa với Vĩnh Ám Chi Chủ hay Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Tồn tại này được gọi là máy móc trí tạo giả, một diệt thế cấp cường giả, với sức mạnh không thể coi thường. Kỳ thực, không phải tất cả các tồn tại cấp diệt thế đều mang trong mình ác ý cực đoan đối với sinh linh. Máy móc trí tạo giả chính là một trường hợp đặc biệt trong số những trường hợp đặc biệt. Nó không có ác ý trực tiếp đối với sinh linh. Lý do nó bị giam cầm trong Vĩnh Quang Thế Giới là liên quan đến một sự kiện. Máy móc chế tạo giả dựa vào chính mình để tạo ra những cỗ máy chiến đấu. Và trong thế giới của nó, những cỗ máy này vô địch. Tuy nhiên, vì sự phản cảm đối với thế giới bên ngoài, nó không hiểu rõ tình hình của ngoại giới. Sau đó, nổi lên diệt pháp cấp tuyệt cường. Người này đến thế giới của máy móc chế tạo giả để xử lý Thâm Uyên Chi Lỗ. Cả hai bên vì hiểu lầm mà phát sinh mâu thuẫn. Máy móc chế tạo giả đánh một trận với diệt pháp, sau đó để lại một câu. Tại trong tầm mắt của ta, ngươi sẽ tan biến, ta luôn chờ ngươi đến báo thù, nhớ kỹ, mang theo cả bằng hữu của ngươi. Sáng hôm sau, khi máy móc chế tạo giả mở mắt ra, nó phát hiện xung quanh mình là mấy người nam nữ có vẻ hiền lành, đang đứng quanh chiếc giường máy móc của nó, với ánh mắt thiện ý nhìn nó. Sau đó, những trí cường đỉnh phong diệt pháp đã đưa máy móc chế tạo giả đến Vĩnh Quang Thế Giới. Tuy nhiên, họ không động thủ, mà chỉ yêu cầu máy móc chế tạo giả kiến tạo tất cả các giám thị giả tháp cao. Vậy là sự việc coi như kết thúc. Dần dần, máy móc chế tạo giả cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm, nên nó quyết định tạm thời không rời đi. Ở đây có thư khố của diệt pháp trận doanh, lại còn nhiều vật liệu hiếm có mà bên ngoài không tìm thấy. Quả thực là một thiên đường sáng tạo. Khi máy móc chế tạo giả lấy lại tinh thần sau nhiều năm, nó nhận được một tin tức xấu, diệt pháp trận doanh đã tiêu vong, Nguyệt Lang nhóm cũng đều chết hết, còn Vĩnh Quang giám thị giả nhóm thì không ai biết tung tích. Một vấn đề nghiêm trọng xuất hiện, đó là máy móc chế tạo giả không còn hoạt động được. Hiện tại, Hắc Kiết Thành chủ yếu dựa vào máy móc chế tạo giả, mặc dù chỉ có một mình nó, nhưng có thể nói nó rất quan tâm đến Hắc Thiết Thành. Xét về Vô Quang Thần Điện, dù có bốn cự đầu, nhưng bốn người này chủ yếu dùng Vô Quang Thần Giáo như một công cụ. Vì thế Vô Quang Thần Điện sẽ không dễ dàng gây hấn với Hắc Thiết Thành. Khi đi trong thông đạo u ám dưới lòng đất, đến tận chỗ sâu nhất, mọi người phát hiện đây là một sân ga cũ kỹ. Zuyas lấy một đồng tiền đặc chế, vùi vào trong sân ga. Sau một lúc, tiếng bánh răng quay kêu lạch cạch vang lên phía sau, mọi thứ lại trở nên im ắng. Khoảng vài phút sau, tiếng đoàn tàu vang vọng trong đường hầm, cùng với làn hơi nước bốc lên, một đoàn tàu đơn tiết dừng lại. Đoàn tàu này, nhìn từ xa, giống như một vật sống được tạo thành từ kim loại, với cấu trúc kiên cố. Lạ mắt, lan ra đến tận toa xe phía sau, toa xe mở ra. Một đoàn người bước lên từ phía sau đoàn tàu, Suyas xoay đồng tiền trên khay tròn, chọn ga số 15, sau đó máy nhét tiền và quay ổ quay. Lại cái chuyển động, cuối cùng dừng lại ở con số 50, ý nghĩa là, để đến nơi cần tới, cần phải trả 50 mai hắc thiết tệ. Suyas đưa vào 50 mai hắc thiết tệ, phía sau cửa xe của nộ thú đoàn tàu đóng lại, sau đó khởi động, tốc độ đoàn tàu duy trì ổn định, cuối cùng ổn định ở mức độ âm tốc, khá an toàn, không cần phải nói nhiều. Xuyên về mặt độ an toàn, nộ thú đoàn tàu này coi như không tệ. Nếu tiếp tục di chuyển trên mặt đất, dù không thể nhìn thấy chú quang, họ vẫn có thể gặp phải những dã thú cường đại. Tuy nhiên, với sự bảo vệ của hắc thiết thành dưới lòng đất, không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề này. Dù không thể nói là không có rủi ro, nhưng những sự cố này khá hiếm khi xảy ra, ít nhất so với việc di chuyển trên mặt đất, an toàn dưới lòng đất là gấp trăm lần. Chỉ cần có 50 mai hắc thiết tệ, hắn đã có thể tận hưởng sự an toàn này. Hắc thiết tệ với hàm lượng kim loại của nó có giá trị rất lớn. Để có được loại tiền tệ này, người ta có thể đến hắc thiết thành và đổi vật tư. Hắc thiết thành thu mua hầu như mọi thứ. Tôi hiểu lấy ra tấm bản đồ mà Thornes đã đưa cho. Trước đó hắn còn nghi ngờ, vì sao trên bản đồ lại có mấy chục vị trí dã thú đầu tiêu chí. Giờ đây, nhìn lại, hắn mới hiểu ra, đây chính là thành quả mà Hắc Thiết Thành đã tích lũy suốt mấy trăm năm. Những vị trí này, nơi có dấu hiệu của dã thú, đều là các trạm dừng của đoàn tàu. Chỉ cần tìm được các thông đạo dưới lòng đất, khoảng cách tới các trạm dừng tàu sẽ rất gần. Tuy nhiên, những đoàn tàu nộ thú này chỉ có thể đến được những khu vực nguy hiểm như Tháp Diêm Khu, Thực Vũ Địa hay Hoang Vu Sa Mạc. Đây đều là những khu vực cực kỳ nguy hiểm. Không có trạm dừng tàu nào, chỉ có những ai dũng cảm mới dám đặt chân vào những vùng đất đó. Đoàn tàu nộ thú không có cửa sổ, chỉ có thể nghe thấy tiếng ma sát của không khí và vách tường bên ngoài thùng xe. Tô Hiểu nhắm mắt, rơi vào trạng thái minh tưởng. Chỉ một giây sau, hắn liền rời khỏi tình trạng này. Dù lúc này, hắn đang ở sâu dưới lòng đất mấy trăm mét, nhưng khi vào minh tưởng, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự mất cân bằng của lực lượng nguyên tố trong thế giới này. Sau một giờ, khi đoàn tàu nộ thú dừng lại, cửa phía sau mở ra, một luồng không khí lạnh lẽo, hỗn tạp ập tới. Tôi hiểu ra lệnh cho A Mỗ xuất hiện ngoài xe, lý do là để chờ đoàn tàu tự hành quay lại ga chính, tức là trở về Hắc Thiết Thành. Lần này, A Mỗ phụ trách đi đến Hắc Thiết Thành để đổi các vật tư trong bộ phận không gian chứa đựng lấy hắc thiết tệ, sau đó sẽ ngồi tàu nộ thú quay về. Mặc dù A Mỗ trông có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng khi hành động một mình, nó tuyệt đối không hề khờ khảo. Khả năng của Ly Quần Chiến Mưu cũng không phải chỉ để trưng bày, chớ nói chi là để mọi việc được thuận lợi. Tôi hiểu còn gọi Cáo Kỉnh Tiểu Tinh Linh Địa Cô đến cùng A Mỗ hợp tác. Không hiểu vì sao mỗi khi hợp tác với người khác, Cáo Kỉnh Tiểu Tinh Linh Địa Cô luôn miệng phun ra lời lẽ châm chọc. Dù là đối diện với Tô Hiểu, hắn cũng kiêu ngạo, không dễ gần. Tuy nhiên, chỉ khi cùng A Mỗ hành động, Cáo Kỉnh Tiểu Tinh Linh Địa Cô mới không phun ra những lời sắc nhọn, mà nói chuyện bằng ngữ khí bình thường, thậm chí nhìn về phía A Mỗ, một người thô lỗ, vụng về, mà hắn cũng không có thói quen coi thường hay sợ hãi. Để ta lo, đã nói từ trước, ta sẽ giúp ngươi thúc đẩy tiến độ của cả một thế giới. Dù có nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng sẽ gánh chịu, nhưng sau đó, ngươi phải trả cho ta 15, à không, 10 ao thời không chi lực. Cáo Kỉnh Tiểu Tinh Linh Diago ra giá một cách hùng hãn. Có thể thấy, thời không chi lực trong tinh linh vương quốc quý giá đến mức nào, bởi đó là thứ có thể duy trì sự sống cho thế giới thụ của họ. Dù Cáo Kỉnh Tiểu Tinh Linh Diago có ở ngoài phản nghịch như thiếu niên bướng bỉnh, nhưng thực tế, nếu hắn có được thời không chi lực, hắn sẽ đưa nó vào dưới gốc cây thế giới thụ để bồi dưỡng và duy trì sự sống cho nó. Sau khi thế giới này kết thúc, ta sẽ trả ngươi 200 ao. Thật, thật sao? Cáo Kỉnh Tiểu Tinh Linh Diago mở to mắt, thanh âm khó chút nghẹn lại. Tô Hiểu không trả lời, chỉ im lặng bước về phía đoàn tàu. Lão bản, người đi thong thả á lo. Lão bản, ngươi cẩn thận đừng quăng té ngã, lão bản, ngươi nhất định phải cẩn thận với quái thú trong thế giới này, lão bản, ngài tuyệt đối đừng rát à. Trong tiếng chúc phúc của cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diago, đoàn tàu môn ầm ầm đóng lại, cửa tàu đóng chặt, ngăn cản tất cả. Cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diago cảm nhận được một sự kiện đặc biệt, và trong lòng nghĩ, lần sau gặp lại, hắn nhất định sẽ đánh cho hắn một trận. Tại nhà gà, Zuyas, nhìn đoàn tàu chạy xa, cười nói, Biakuya, ngươi gọi triệu hoán vật này, thật là biết nói chuyện. Tô Hiểu đi xuống thông đạo dưới lòng đất. Khác với những thông đạo trước đây, lần này, toàn bộ cấu trúc đều bằng sắt đen kim loại, không có gì đặc biệt. Chỉ có một cửa thoát nước ở một đoạn gần đó, không khí càng đi xuống càng ẩm ướt, và khi hắn tiếp tục di chuyển, ngón tay vạch qua không khí, lập tức hiện ra một chuỗi thủy châu lấp lánh. Khi hắn ra khỏi lối vào thông đạo, bên ngoài trời đã mưa rất lớn, bầu trời mây đen dày đặc, mưa rơi xuống, ánh sáng tử sắc mờ mịt tỏa ra. Một cơn gió mang theo mùi tanh ngọt lạ lùng thổi qua, nếu ai vô tình hít phải, lập tức sẽ cảm thấy choáng váng, mắt mở đi, rồi ngã vào màn mưa dày đặc. Tôi hiểu, lấy trong không gian, chứa đựng ra một khối khoáng thạch kim loại, ném vào màn mưa, tê lạc, khoáng thạch kim loại lập tức bốc hơi, trong mưa độc. Thấy cảnh này, Zias đưa cánh tay phải vào màn mưa, nương theo âm thanh ăn mòn, quần áo của hắn lập tức bị rách nát. Làn da và huyết nhục bắt đầu lột ra, cuối cùng chỉ còn lại cánh tay, xương khô, Zias, chỉ còn lại khung xương của tay phải. Nói, ăn mòn lực mạnh phi thường, nhìn các ngươi, hai người hẳn là có thủ đoạn phòng mưa. Ân, có, tôi hiểu cùng út, đều không sợ loại mưa độc ăn mòn này. Trong khi đó, tôi hiểu cùng bố bố Uông và bà Ha hướng về phía gì, không gian mà trốn vào, đồng thời bà Hà. Biến lối ra của dị, không gian thành một viên bóng, không gian màu đen, ước chừng bằng kích thước của trái táo, đang phiêu phủ phía sau. Tôi hiểu, đây là năng lực mới mà bà Ha khai phá, có thể tạo ra một không gian dị, không gian di động, nhưng nhất định phải giữ lại một cửa ra, nếu không, họ sẽ bị lạc vào trong không gian vụn vặt, không thể thoát ra. Một điểm đặc biệt nữa là cửa ra này, chính là không gian bóng. Phải phụ thuộc vào một mục tiêu phe bạn, năng lực này cực kỳ thực tế, ví dụ như khi đối mặt với siêu cực hàn khu vực, nơi nhiệt độ đạt mức tuyệt đối không độ. Tôi hiểu, bố bố Ôm, bà Ha và Benny có thể vào dị không gian này để không bị ảnh hưởng. Lúc này, không gian bóng sẽ bám vào ai mỗ, giúp nó di chuyển trong môi trường cực hàn mà không sợ gì. Bà Hà đặt tên cho năng lực này là không gian ốc. Vì dị không gian đó là cố định, đã bị Ba Hà tách ra, sau đó nén lại cực hạn, biến thành một chiếc lông vũ màu đen lan trên người nó. Trong không gian này, có ghế, sofa, giường chiếu, đủ để tạo thành một khu nghỉ ngơi rộng khoảng 30 mét vuông. Quả thật là một không gian di động lý tưởng để nghỉ ngơi, nhất là khi thăm dò trong những khu vực nguy hiểm. Có một nơi như thế này để nghỉ ngơi thật sự rất quý giá, giúp hồi phục thể lực và phòng ngừa sự kiêu hao. Tránh rơi vào tình huống nguy hiểm, Tô Hiểu tỏa ra huyết khí. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, mưa độc rơi xuống, giống như bị huyết diễm bốc hơi, chưa kịp chạm vào người hắn, liền biến thành sương mù màu tử sắc bay lượn. Năng lực của hắn, từ trước tới nay, luôn vượt ngoài sự tưởng tượng, lại hoàn toàn thuần túy và cường đại. Wood cũng bước vào khu vực mưa độc, kỳ lạ thay, hắn rõ ràng không làm gì, nhưng lại không bị mưa độc ăn mòn. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, có thể thấy hắn giống như đang vẽ ra một dạng hình, từ vô số đường nét tạo thành, những đường cong này còn chớp động không ngừng, đây là do hắn tiến vào một chiều không gian. Trong khi mưa độc lại rơi xuống, trong không gian ba chiều, nên tự nhiên không thể ăn mòn được hắn. Hiện tại, Wood chỉ có một chiều dài duy nhất, không có độ rộng hay chiều cao. Zias cũng bước vào trong mưa độc, hắn vỗ tay một cái, phát ra tiếng bộp. Và trước khi mưa độc chạm vào hắn, nó đã thay đổi theo một tốc độ rất chậm. Sau đó, mưa độc lại nghịch chuyển lên, không thể làm hắn bị ảnh hưởng. Với hệ thời gian, càng về sau, càng khó can thiệp vào. Huống chi Zuyas đã chiến thắng không ít cửu giai cổ thần, đồng thời thu thập được bản nguyên lực lượng của cổ thần. Khoảng cách giữa hắn và một cổ thần tuyệt cường không còn xa. Đừng tưởng Zuyas chỉ là một người bình thường ở Vẫn Diệt Tinh, thực ra hắn chính là thần giáo thanh trừng giả của chính mình. Hàng ngày, hắn đều chiến đấu với những cổ thần cồn dài, để bảo vệ cho vị kia phía sau hắn, chống lại kẻ thù. Đặc biệt là vào một thời gian trước, Zuyas đến Bát Dài, nơi thế lực của hắn ngày càng mạnh mẽ, công việc của hắn cũng ngày một bận rộn, có lúc phải vội vã chạy đi khắp nơi, mới vừa tiêu diệt sau một tên cổ thần đối địch với hắn, lại phải lập tức đi tìm một kẻ khác. Vẫn Diệt Tinh chính là hang ổ của cổ thần, nơi có rất nhiều cổ thần ẩn náu. Chính vì vậy, Zuyas luôn bận rộn với công việc ở Bát Dài cho đến tận bây giờ. Còn về Wood, tốc độ tiến triển của hắn chậm hơn nhiều, khoảng cách để đạt đến mức tuyệt cường còn xa vời. Tuy nhiên, Wood vốn dĩ là người sử dụng năng lực quỷ dị. Một khi lơ là, hắn có thể bị kẻ khác hạ gục ngay lập tức. Thủ đoạn của Wood quả thật khó mà lường trước được. Dưới mưa đọc, Zuyas tiến lên, xung quanh hắn, mưa đọc dường như nghịch chuyển, cuốn lên trời. Hắn ngước mắt, nhìn lên bầu trời, với vẻ mặt đầy tự tin, thần thái, như thể đang đứng ở đỉnh cao của thời gian hệ. Ba người còn lại đều nhìn về phía Caesar. Không biết từ lúc nào, khu vực xung quanh Caesar vốn chỉ đủ để bao trọn đầu hắn trong Thâm Uyên Chi Quán. Giờ đây đã mở rộng rất nhiều. Caesar ngồi vững vàng, Thâm Uyên Chi Quán phủ kín thân thể hắn, chỉ lộ ra hai chân và một đoạn bắp chân. Trong cơn mưa độc, hắn vẫn bước đi, mỗi bước dày dặn nhưng nhẹ nhàng, không vấp phải khó khăn nào, nhìn có vẻ rất buồn cười. Nhưng nếu ai tinh ý, sẽ phát hiện ra rằng Caesar chẳng hề bị ảnh hưởng bởi mưa độc, dù mưa độc rơi xuống chân hắn, cũng không có bất kỳ dấu hiệu ăn mòn nào. Nơi này lại không có chú quang, bầu trời một mảnh đen kịt, mưa độc rơi xuống, tạo thành màn mưa tử sắc mờ mịt, khiến cảnh vật xa xăm trở nên mơ hồ. Tô Hiểu nhìn về phía xa, trong lúc mơ màng, hắn thấy một bóng đen của một tòa tháp cao đứng vững. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng tối, nhưng có thể cảm nhận được tòa tháp kia cao vút, như muốn vươn thẳng đến chân trời. Quả thật là một công trình hùng vĩ. Mưa độc này không chỉ có thể làm chết người ngay lập tức, mà còn có thể ngăn cản mọi cảm nhận. Nói đúng hơn, nếu không thả ra cảm giác, thì cảm nhận sẽ bị mưa độc xâm nhiễm, từ đó làm cho loại kịch độc này ăn mòn bản thể theo cảm giác. Bốn người tiến vào trong mưa độc. Sau khoảng vài phút, tiếng động huyền náo truyền đến. Tô Hiểu nghe thấy tiếng động, liền nhìn qua, một sinh vật dài khoảng 6 mét, cực kỳ giống chó, xuất hiện ở phía trước. Sinh vật này có làn da bóng loáng, có thể tránh được sự ăn mòn của mưa độc. Cái đầu của nó càng về phía miệng mũi, càng trở nên sắc bén, và ở hai bên mũi nhọn, mọc ra những xúc tu dài khoảng nửa thước. Mười mấy chiếc xúc tu này rung động theo mũi của sinh vật, dò xét trong không khí, nhìn tưởng nó đang tìm kiếm con mồi bằng khứu giác, nhưng thực ra nó đang dùng xúc tu ở hai bên mũi để cảm nhận sự biến động xung quanh. Sinh vật này có tên là cơ hóa dị ma, Nelser, dù chỉ là một loại quái vật dã man trong thực vũ địa, nhưng lai lịch của nó cũng không tầm thường. Có thể nói, bất cứ quái vật nào có thể xuất hiện tại nơi này đều có lai lịch rất đặc biệt. Chúng đều là những sinh vật từ bản thế giới, hoặc diệt thế cấp sinh vật. Mỗi con đều có những khả năng đặc biệt, chỉ khi đủ mạnh, chúng mới có tư cách tồn tại trên mặt đất của vĩnh quang thế giới. Huống chi thực vũ địa lại là một trong những khu vực nguy hiểm nhất của vĩnh quang thế giới. Trong cảm ứng của cơ hóa dị ma, Nelser, xung quanh mưa rơi dày đặc, vừa lúc ngăn cản được vài bóng người. Không sai, đó là kẻ xâm nhập. Đã lâu lắm rồi không có sinh linh nào dám đến đây. Cơ hóa dị ma, Nelser cười khẩy, miệng mở rộng, từng tầng răng nhọn xuất hiện, nó thở ra một làn sương, mù lạnh giá màu trắng. Tuy nhiên, cơ hóa dị ma, Nelser không lập tức lao vào tấn công ba kẻ thù. Lý do là bởi mỗi tên trong ba kẻ này đều có một điểm mà nó cảm thấy rất khó chịu. Một trong ba kẻ này đã từng làm nó bị tử độc ăn mòn, ảnh hưởng đến đại não, khiến nó cảm thấy do dự. Sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định nhắm vào kẻ kiêu ngạo nhất trong bọn. Không thể nào, Zuyas đang nói, thân hình bắt đầu biến hình, hóa thành những xúc tu dài nhỏ màu đen. Cùng lúc đó, Caesar không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn. Chỉ thấy Caesar đưa tay ra từ dưới đáy Thâm Uyên Chi Quán, tay cầm một đôi giày bóc khói vàng, hắn ném chiếc giày ra. Đúng lúc cơ hóa dị ma, Nelson mở rộng miệng để tấn công, chiếc giày bay thẳng vào trong miệng của nó, không gặp phải bất kỳ cản trở nào, xuyên qua ít hầu, lao thẳng vào bụng nó. Cơ hóa dị ma, Nelson vừa tiến đến trước mặt Zuyas, sắp định cắn một cái, thì đột nhiên lùi lại một bước dài, miệng rộng lanh lành nhắm lại, rồi như thể ợ một cái, phần dưới bụng bành trướng lên. Sau đó, cơ hóa dị ma, Nelson đột nhiên ngã xuống bùn, dãy giụa, hai chân trước thăm dò vào miệng, cố gắng móc ra thứ gì đó. Tuy vậy, trên mặt đất nó xoay người lăn lộn một hồi lâu, ngoài việc nhả ra đất uyến phật, vẫn không thể móc ra chiếc giày kia. Cơ hóa dị ma, Nelson đứng dậy, dáng vẻ tấn công hung mãnh, nhìn quanh cũng không thấy địch nhân. Nó liền vội vã chạy về phía xa, đợi khi cơ hóa dị ma. Nelson chạy đi khá xa, tôi hiểu mơ hồ còn nghe thấy. Trong màn mưa, một tiếng rú thảm phát ra từ phía sau, mấy người tiếp tục tiến lên, nhưng chỉ mới đi được mấy bước, một thân ảnh xuất hiện phía trước. Tồn tại này có sắc mặt trắng nõn, trên mặt có vết rách, giống như gốm sứ, là một tiểu nam hài. Trong hai mắt, nó là một mảng đen kịt, bên trong đó, những châm trắng nhỏ bé đang nhảy nhót và chuyển động. Đây chính là diệt thế cấp tồn tại mà Tô Hiểu đã gặp ở Phong Hải Đại Lục. Thực ám giả, không ngờ lại nhanh chóng gặp người quen cũ. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Từ đối diện, thực ám giả cũng ngẩn người, không nghĩ rằng lại gặp Tô Hiểu ở đây. Trước mắt có hai tin tức, một tốt một xấu. Tin tức tốt là thực ám giả vừa mới tới Vĩnh Quang Thế Giới, còn chưa biết gì về Vô Quang Thần Điện nơi này, cũng không rõ phương pháp liên lạc với các diệt thế cấp tồn tại khác. Kể cả diệt pháp chi ảnh cũng đã đến bản thế giới này. Tin tức không hay là phương pháp gia tăng sinh tồn lực của đồng đội tốt lúc này đã mất đi hiệu quả. Thực ám giả không thèm nhìn lấy Zuyas và hút một cái, mà đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Điều này đã nói rõ tất cả. Đi, chết, oanh, một tiếng nổ vang. Từ thân thể thực ám giả bắn ra từng sợi tơ màu đen. Chúng kết lại, tạo thành những chiếc răng nanh sắc nhọn, lao về phía Tô Hiểu. Vì có đặc tính diệt thế, không gian xung quanh trở nên đặc quánh, làm cho màn mưa tử sắc rơi xuống cũng phải đình trệ. Xét về chiến lực, thực ám giả quả thật là một tồn tại ở tầng cấp tuyệt cường. Kết quả của trận chiến này có thể đoán được, tuy nhiên Tô Hiểu không hề rút đào, thậm chí hắn cũng không thả ma linh giả. Khi nhìn thấy thực ám giả lao tới, hắn thật ra đã mở miệng, vì đối phương lao thẳng vào, thanh âm của hắn vừa vặn vang lên trong tai đối phương, muốn đi ra ngoài sao? Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng động tác tấn công của thực ám giả lập tức dừng lại. Những chiếc răng nanh dài hơn 30 cm đột ngột đình trệ, chỉ còn cách mi tâm của Tô Hiểu 1 cm. Từ khi ở Phong Hải Đại Lục, Tô Hiểu đã nhận thấy những diệt thể cấp tồn tại này không quá thông minh. Cứ lấy ví dụ như lần hắn khảo sát cổ bảo, đối phương luôn để lại dấu vết. Mà lần này, dấu vết của chúng lại rõ ràng, những vệt khói đen bốc lên từ dấu chân, chẳng cần đoán, cũng biết là ai để lại. Thực ám giả khôi phục lại hình thái bình thường, ánh mắt hung tợn, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Tuy vậy, nó cảm thấy lời Tô Hiểu có lý, nếu như tại đây giết chết diệt pháp, thì nó thật sự không còn hy vọng rời khỏi Vĩnh Quang Thế Giới. Tô Hiểu mỉm cười nhìn thực ám giả. Và khi nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, Zuyas cùng Wood đều bất giác cảnh giác, cả hai đều hiểu rõ Tô Hiểu, biết rằng khi hắn cười như vậy, chính là lúc chuẩn bị ra đòn quyết định. Tô Hiểu nhìn thực ám giả, nói, ngươi hãy nhớ lại cho kỹ, tại Phong Hải Đại Lục, là ta chủ động trêu chọc ngươi, hay là ngươi tìm ta trước? Thực ám giả trầm ngâm, rồi trả lời, là ta tìm ngươi trước, đúng vậy. Cho nên ta mới phải truyền tống ngươi tới đây. Đây là bất đắc dĩ. Ngươi nói có đúng không? Không đúng. Thực ám giả lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên hung dữ. Được rồi, tạm thời ta nhận sai. Nhưng việc ngươi chạy ra khỏi Vĩnh Quang Thế Giới này có ích gì? Tô Hiểu nghe vậy, liền thấy thực ám giả hít mắt, rơi vào trầm tư. Một lúc sau, hắn mới đáp. Không có, có. Tô Hiểu tiếp tục nói. Ngươi và ta ân oán thật ra không lớn, ta nhốt ngươi vào đây, đó là lỗi của ta, Nếu như ta thả ngươi ra, chẳng phải là hủy nhau sao? Người nói đúng không? Thực án giả bắt đầu lay hoay, tức giận vò đầu, không biết nên trả lời thế nào. Đúng, không đúng, có thể, giống như, đúng vậy, không đúng. Tôi hiểu không hề vội vã, chỉ tay về phía xa xa, nơi có bóng dáng một tòa tháp cao. Người có nhìn thấy tòa tháp cao kia không? Đó chính là lối ra của thế giới này. Thực án giả cười khẩy, giọng đầy nghi ngờ. Người nói láo, tòa tháp cao kia căn bản không thể mở ra. Thực ám giả nhìn Tô Hiểu, với vẻ như đã nhìn thấu tất cả, đồng thời chuẩn bị ra tay. Người là gì? Tô Hiểu cúi đầu, nhìn vào thực ám giả. Thực ám giả do dự một lúc, rồi đáp, Diệt Thí Chi Linh, tại sao ngươi lại ở đây? Tô Hiểu tiếp tục hỏi, ngươi là kẻ đáng ghét Diệt Pháp. Thực ám giả đáp, vậy nên, ngươi là tù nhân, còn ta chính là quản lý giả. Nghe xong lời Tô Hiểu, thực ám giả có chút không vui, nhưng cũng ngầm thừa nhận sự thật đó. Vậy ta hỏi ngươi, cái cổng ra khỏi lao tù này, là tù nhân có thể mở, hay là quản lý giả mới có thể mở? Tô Hiểu lại hỏi, đương nhiên là quản lý giả rồi, ngươi cho ta là ngốc sao? Thực ám giả đáp lại, ánh mắt càng trở nên sắc bén. Vậy thì, ngươi là tù nhân, đương nhiên không thể mở được cổng vào tháp cao kia, theo một cách khác mà nói. Đó cũng chính là lối ra của thế giới này. Ngươi xem, ta đã có thành ý rồi, Tô Hiểu vừa nói, vừa lắc lắc thứ gì đó trong tay. Ánh mắt thực ám giả vẫn mãnh liệt, nhưng sát khí đã giảm đi rất nhiều. Ngươi, lấy gì để đảm bảo? Thực ám giả hỏi, đôi mắt cảnh giác, Tô Hiểu lấy danh nghĩa Diệt Pháp để đảm bảo. Tô Hiểu đáp, rồi không nói thêm gì nữa, để cho thực ám giả từ từ suy nghĩ. Thực ám giả im lặng, trong lòng cảm thấy, quả thật có lý. Nhìn qua Zuyas và Wood, thấy họ đã chắc chắn. Mọi chuyện gần như đã được sắp xếp xong, đúng là một siêu cấp thủ đoạn. Nghe xong lời Tô Hiểu, thực ám giả khẽ nheo đôi mắt đen kịt, ánh sáng yếu ớt chuyển động trong mắt. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng, nó cảm thấy lời của Tô Hiểu quả thật có lý. Đầu tiên, thực ám giả không thể chắc chắn rằng Tô Hiểu không có thủ đoạn bảo mệnh. Một khi hai bên vạch mặt nhau, thì sẽ không còn gì là kim rẻ, lừa dối nữa. Hơn nữa, dù có thể nhân lúc Tô Hiểu chưa đạt đến tuyệt cường mà giết hắn ở đây, thì có ý nghĩa gì? Thực ám giả không giống như nhạc viên, không có dấu ấn đặc biệt, nên không thể thông qua việc giết địch để lấy bảo dương. Rồi từ đó mở ra bảo dương và tìm được chìa khóa để rời khỏi thế giới này, mà cái chìa khóa đó là phong chi nhận, chỉ có Diệt Pháp Tô Hiểu mới có thể kích hoạt được. Những kẻ khác, dù là Nguyệt Lang hay Vĩnh Quang giám thị giả, cũng không thể làm điều đó. Bởi vì hai phe của bọn chúng đều có chìa khóa Vĩnh Quang đặc biệt của riêng mình. Càng suy nghĩ, thực ám giả càng nhận ra, để có thể rời khỏi thế giới giam cầm này, nó chỉ có thể hợp tác với Diệt Pháp Tô Hiểu. Tuy nhiên, đối với việc này, nó lại vô cùng không cam lòng. Nói về thực ám giả, hắn không thuộc về phạm chủ bị giam trong Vĩnh Quang thế giới. Dù hắn là diệt thế cấp tồn tại, nhưng hắn không chủ động thôn phệ sinh linh, mà chỉ thôn phệ ám linh, những sinh vật diệt thế cấp dị loại. Nếu không, hải tộc ở Phong Hải Đại Lục đã không để hắn xuất hiện trong hải tộc chủ thành, và chắc chắn sẽ đối đầu với hắn. Lý do hắn bị trục xuất tới Vĩnh Quang thế giới là vì sao? Khi Tô Hiểu đến Phong Hải Đại Lục, thực ám giả chủ động tìm đến, không cần phải nghĩ cũng biết, việc này chắc chắn liên quan đến một ân oán nào đó giữa hắn và Diệt Pháp từ đời trước. Tô Hiểu cũng rất muốn biết, rốt cuộc là ai trong Diệt Pháp đã gây ra chuyện gì với thực ám giả, khiến hắn căm hận đến vậy. Khi Tô Hiểu hỏi về chuyện này, thực ám giả giống như bị dẫm trúng đuôi, tức giận đến nỗi cắn răng, răng vốn bình thường của hắn, bỗng chốc biến thành những chiếc răng, mảnh sắc bén, như cá mập, đáng ghét lắm. Diệt Pháp cũng chỉ vì ta đi ngang qua, nhìn nàng một cái, mà nàng liền bắt ta lại, bảo ta đi tìm tung tích của ám linh trong các thế giới. Sau khi tìm được, nàng còn không cho phép ta ăn, rồi toàn bộ trục xuất ta tới Vĩnh Quang thế giới. Thực ám giả càng nói, càng kích động, miệng đầy những chiếc răng, nanh sắc nhọn, kêu khen két. Tô Hiểu hỏi lại, vậy ngươi đã suýt bị giam vào Vĩnh Quang thế giới từ nhiều năm trước, phải không? Hắn đã hiểu rõ người mà thực ám giả gọi là Diệt Pháp là ai, nhưng hắn giả vờ như không biết gì. À, không phải vậy, thực ám giả nói đến đây, ánh mắt hơi tránh đi, thanh âm của hắn cũng nhỏ đi một chút, mơ hồ nói, ta tìm vận may mở ra phong ấn, rồi nuốt lấy một ít tài nguyên của diệt pháp, sau đó bắt nàng lại, chuẩn bị nhốt vào vĩnh quang thế giới, thả ra sinh vật thâm uyên để chúng sinh sôi. Nói xong, thực ám giả lại bổ sung thêm, ta nuốt những tài nguyên đó là để đền bù cho việc diệt pháp phong ấn tả. Nghe vậy, Suyas liền hỏi, người nuốt cái gì, chừng mười mấy khối nguyên sơ toái phiến. Thực ám giả đáp, lúc nghe đến đây, Suyas không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng thể hiện một sự hoài nghi. Kỳ thật, diệt pháp không trời chết người, cũng coi như là may mắn, tuy nhiên, tôi hiểu lại nghĩ khác. Với tài lực và tính khí của Grimmy, Limet, Chilean, hắn sẽ không dễ dàng nổi giận, vì thực ám giả nuốt mười mấy khối nguyên sơ toái phiến. Ngược lại, Grimmy Limet, Chilean có thể sẽ cảm thấy thú vị, tìm đến thực ám giả, bắt hắn lại để quan sát sự thay đổi sau khi nuốt những khối nguyên sơ toái phiến đó. Thực tế, điều khiến Grimmy Limet, Chilean quyết định trục xuất thực ám giả vào vĩnh quang thế giới, chính là việc thực ám giả đã thả đi mấy chục con sinh vật thâm uyên. Grimmy Limet, Chilean không giỏi về thuật thức và trận đồ, nên hắn tích lũy một nhóm lớn sinh vật thâm uyên, sau đó sử dụng một lần truyền tống thuật thức để trục xuất tất cả chúng vào vĩnh quang thế giới. Tuy vậy, những chuyện đó không phải là trọng tâm. Đối với tình huống hiện tại, tôi hiểu, và thực ám giả chỉ có thể tạm thời hợp tác với nhau. Tôi hiểu mỉm cười, đối diện với thực ám giả, người có gương mặt gốm sứ đầy vết rách, lộ ra hàm răng cá mập, nở nụ cười như đang đối mặt với một mảnh hài hòa. Tuy vậy, trong thâm tâm, cả hai đều có một mục đích khác biệt. Thực ám giả nghĩ thầm, chờ ta thoát ra khỏi nơi này, ta nhất định sẽ giết người, còn tô hiểu thì tự nhủ, đợi ta tấn thăng thành công, ta sẽ thịt ngươi, dưới bầu không khí hòa thuận ấy. Việc hợp tác đã thành công, đồng đội tốt, tổ hợp đã gia nhập một thành viên tạm thời, và cả nhóm tiếp tục hành trình dưới cơn mưa độc, ầm ầm, trên bầu trời, tiếng sấm rền vang. Rồi một bóng đen lóe lên trong màn mưa, rồi nhanh chóng biến mất. Wood liền thấp giọng hỏi thực ám giả, ngươi rất quen thuộc với khu vực này, phải không? Thực ám giả lạnh lùng đáp, còn bí kíp, ánh mắt hắn lại trở nên mơ hồ. Chưa đến mấy ngày trước, hắn đã bị truy sát, và hắn tuyệt đối không có ý định kể ra chuyện này. Không phải thực ám giả yếu đuối, mà vì vĩnh quang thế giới vốn đã đầy rẫy nguy hiểm, mà thực vũ địa lại là một trong những khu vực nguy hiểm nhất. Nếu hắn có thể không bị những quái vật khác ở đây nuốt chửng, thì đã là rất có năng lực rồi. Wood không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi, vậy ngươi làm sao lại đến gần tòa giám thị giả tháp cao kia? Nghe vậy, thực ám giả lâm vào tình trạng khó xử. Hắn nhăn mặt, suy nghĩ một lúc rồi đáp, ta cũng không biết. Vài ngày trước, ta chỉ đi dạo trong mưa, đi đi lại lại, rồi đến dưới cái tháp này. Sau đó, a, cái tên diệt pháp đáng giận đâu rồi? Ân, xúc tu nam cũng đâu mất rồi? Thực ám giả quay đầu lại, nhìn về phía Wood, nhưng phát hiện Wood đã biến mất. Hắn nhìn quanh một lượt, chỉ thấy Tô Hiểu, Zias, Wood và Sija đều không còn ở đâu. Cùng lúc đó, đoàn tàu số 15 đứng im tại đường hầm, chờ đợi lối đi ra. Tô Hiểu đứng ở lối đi, nhìn về phía trước, nơi màn mưa tử sắc mờ mịt đang rơi xuống, một đoạn mưa độc kết hợp với những mảnh khoáng thạch kim loại bị ăn mòn thành cạn bã, khiến hắn tin chắc rằng mình không bị rơi vào huyễn cảnh hay ác mộng gì, mà chính là những mảnh khoáng thạch kia là do hắn trước đó tự tay ném ra ngoài. Trước đó, Tô Hiểu vẫn còn hoài nghi về lý do vô quang thần điện phá hủy những tháp giám thị giả khác, chỉ giữ lại tháp giám thị giả ở đây, được bảo vệ bởi siêu giới cấp phong cấm thuật thức. Điều này quả thật không hợp lý, nhưng giờ đây, hắn hiểu ra rằng, không phải vô quang thần điện không muốn phá hủy tháp giám thị giả này, mà là không thể tiếp cận được nó. Hơn nữa, một điểm đáng chú ý nữa, là tại thực vũ địa, mưa độc vẫn liên tục rơi xuống, có những khu vực trong mưa độc bị tím đến gần như đen lại. Những khu vực này tuy không rộng, nhưng nếu ai vô tình lọt vào, cơ hội sống sót mà thoát ra là vô cùng nhỏ. Quan sát trên mặt đất, những cặn bã óng ánh của xương cốt, Tôi hiểu có thể xác định rằng, đó là dấu vết của những sinh vật đã bị ăn mòn bởi mưa độc. Những cặn bã này là của những cơ hóa dị ma mạnh mẽ, đã bị mưa độc ăn mòn, nhưng vẫn còn sót lại. Tiếc rằng, việc tiến gần những khu vực mưa độc này là điều không thể, bởi tôi hiểu đã thử qua, dù có dùng huyết khí để chống đỡ, hay dùng cực hạn nạo ca tinh thể, thì vẫn sẽ bị mưa độc ăn mòn. Ngay lập tức, tôi hiểu nhìn về phía xa, nơi có giám thị giả tháp cao, hắn cảm giác nơi đó hẳn phải có một phương pháp đặc biệt để tiếp cận. Hắn lấy ra bản đồ Thornes đã đưa. Đây là bản đồ mà nhóm giám thị giả đời trước sử dụng. Hắn nhìn kỹ một lúc, nhưng không phát hiện gì đặc biệt trên mặt đất. Vừa chuẩn bị thu lại bản đồ, bỗng trên bầu trời xuất hiện một tia sét. Điều này khiến tôi hiểu chú ý. Trên bản đồ, khu vực thực vũ địa bỗng xuất hiện từng vòng tế văn. Không phải do hắn trước đó không chú ý, mà chính là những vòng tế văn này chỉ có thể hiện lên khi tia sét màu tử sắc trên bầu trời lóe lên. Tôi hiểu thử thả lỏng bản đồ, và kỳ lạ thay, nó lại ổn định lơ lửng giữa không trung. Không chỉ có vậy, tấm bản đồ trông như một tấm da dê lại tự động phóng đại khu vực thực vũ địa, chiếm trọn toàn bộ trang giấy. Đây không phải là một tấm bản đồ bình thường, mà là một trang bị tinh xảo đặc biệt, chỉ dành riêng cho diệt pháp giả, Nguyệt Lang và giám thị giả của Vĩnh Quang. Sau vài chục giây, tia sét tử sắc lại lóe lên, lúc này, các vòng tế văn trên bản đồ càng rõ ràng hơn. Tôi hiểu thử đụng vào, phát hiện rằng các vòng này có thể chuyển động, phát ra âm thanh tinh vi như tiếng, cùng cuộc bè co ca sọt hẻn thanh tinh vi như tiếng, cùng cuộc khi tia sét tử sắc trên bầu trời biến mất. Các vòng tế văn trên bản đồ cũng tan biến theo, dù tôi hiểu có thử cách nào, hắn cũng không thể làm chúng chuyển động lại. Mỗi lần tử sắc thiểm điện xuất hiện, tôi hiểu mới có thể cảm nhận được phương vị chuyển động của nó. Điều này khiến hắn cảm thấy giống như đang đối diện với một chiếc khóa tinh vi. Có 15 vòng, tầng tầng, lớp lớp, mỗi vòng là một mật mã. Hắn bỗng nhớ lại, Lê lão thụ tộc đã nói việc mở khóa bảo mật 30 vị. Quyết tâm thử sức, hắn quyết định bắt đầu với 15 vị đầu tiên, xem có thể giải được khóa này hay không. Khi tử sắc thiểm điện lại một lần nữa xuất hiện, tôi hiểu mở bản đồ dưới đáy trung tâm, lấy đó làm điểm khởi đầu. Hắn lần lượt di chuyển trên bản đồ khóa bảo mật, cuối cùng ngón trỏ hắn chạm vào vị trí trung tâm của giám thị giả tháp cao, điều chỉnh cho nó hướng thẳng về phía mình. Cùng cụp, một tiếng giòn vang của cơ quan khép kín phát ra từ phía sau, cả bản đồ khóa bảo mật tự động chuyển động, các vòng vị trí bắt đầu thay đổi. Vòng lớn thu nhỏ lại, vòng nhỏ mở rộng, và vòng ngoài cùng dịch chuyển. Khi biến hóa này kết thúc, một bản đồ địa hình thực vũ địa hoàn toàn mới xuất hiện. Trên đó có các thuật thức kết cấu phức tạp, nhìn qua sẽ khiến người ta choáng váng. Nhưng tôi hiểu, với kiến thức của một người nắm giữ huy chương đại thư khố, tự nhiên không bị loại thuật thức này làm khó. Hắn càng phân tích các thuật thức trên bản đồ, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nếu như thực ám giả không nói dối, thì trước đó, nó quả thật đã đi dạo tới dưới giám thị giả tháp cao, và nếu đúng như vậy, thì vận khí của nó thật sự tốt, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Để đơn giản mà nói, toàn bộ khu vực giám thị giả tháp cao được chia thành 15 khu vực hình tròn, mỗi khu vực hình tròn lại tiếp tục được chia nhỏ thành nhiều khu vực nhỏ hơn. Nếu quan sát từ trên không, toàn bộ khu vực này trông giống như một lá bài. Những khu vực nhỏ này, mỗi khu đều có thuộc tính không gian riêng biệt. Khi người đi qua những khu vực này, họ sẽ không nhận ra rằng mình đang bị ảnh hưởng bởi thuộc tính không gian đó. Tuy nhiên, khi họ ra khỏi khu vực nhỏ này và bước vào khu vực nhỏ tiếp theo, họ sẽ lại bị chuyển sang một loại không gian thuộc tính khác. Khi hai loại không gian thuộc tính khác biệt được áp dụng đồng thời lên một người, người đó sẽ bị ngẫu nhiên dịch chuyển đến một nơi khác. Tôi hiểu vừa mới bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến đây cũng là vì nguyên nhân này. Nếu đi theo biên giới liên tục hướng đến dưới chân giám thị giả tháp cao, người đó nhất định phải đảm bảo chỉ chịu ảnh hưởng bởi một loại không gian thuộc tính duy nhất, nghĩa là phải đi trong khu vực nhỏ có cùng thuộc tính không gian. Và đường đi này trên thực tế chỉ có một con đường. Nếu như thực ám giả không nói dối, thì con đường này có thể dẫn đến dưới chân giám thị giả tháp cao, nhưng xác suất thành công chỉ có vài trăm vạn phần. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì không có chìa khóa, dù có đến dưới tháp cao, cũng không thể mở được tháp an toàn. Sau khi nghiên cứu một lúc, Tô Hiểu phát hiện, hiện tại hắn đang ở vị trí điểm khởi đầu của toàn bộ thuật thức. Những người khác khi bị truyền tống đến đây, xác suất cũng chỉ khoảng 50%. Hắn đoán chắc rằng không lâu nữa, những người còn lại sẽ lần lượt bị truyền tống đến đây một cách ngẫu nhiên. Muốn dùng thủ đoạn bạo lực để tiến vào giám thị giả tháp cao dưới kia, điều này gần như là không thể. Xung quanh khu vực này thực ra chính là từng tầng không gian chồng chất lên nhau, và mỗi tầng lại được tăng cường bằng các nguyên tố cực đoan từ bản thế giới, để có thể một lần đánh xuyên qua được 15 tầng không gian này. Gần như là điều không thể. Nếu không thể làm như vậy, thì không thể bạo lực đột phá, vì mỗi tầng không gian này sẽ lập tức phục hồi rất nhanh dưới sự gia trì của các nguyên tố cực đoan. Nếu có thể đánh xuyên qua được 15 tầng không gian này, thì việc mở ra vĩnh quang thế giới không gian phong cấm sẽ là một lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, xét theo tình hình hiện tại, thế giới này không có bất kỳ cường giả nào có thể làm được điều đó. Tô Hiểu lấy ra bản đồ bảo khố mà ám chi nữ đã đưa cho hắn trước đó. Lúc ấy hắn còn cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao bản đồ bảo khố lại không khớp với bản đồ thực vũ địa. Giờ đây, hắn mới hiểu rõ, nguyên do là bản đồ thực vũ địa đã bị xáo trộn, vì vậy mới không khớp với nhau. Tô Hiểu so sánh bản đồ bảo khố với bản đồ thực vũ địa hiện tại, không chỉ tìm được vị trí tương ứng, mà thậm chí còn hoàn toàn trùng khớp theo thầy. Nhìn thấy vậy, hắn ghi lại những lời dặn dò lên vách tường tại cửa ga, rồi tiến vào bên trong mưa độc. Giữa màn mưa tầm tã, Tô Hiểu dựa vào các điểm đánh dấu địa hình, chậm chậm tiến về phía giám thị giả tháp cao ở xa. Nhưng khi đi qua một nửa lộ trình, hắn bắt đầu thay đổi phương hướng, cuối cùng dừng lại tại một mảnh đất trống. Tại đây, diệt pháp bảo khố ẩn giấu, xung quanh là một vùng hoang vu. Trong tình huống này, người ta dễ lầm tưởng bảo khố nằm dưới mặt đất. Nhưng nếu đặt bảo khố tại nơi này, chắc chắn diệt pháp giả có suy tính khác biệt. Tô Hiểu liền thả nhận chi ma linh ra, để nó nhảy lên chỗ cao. Vừa nhảy lên, ma linh lập tức bị những sợi tơ trong suốt cắt thành từ mảnh hắc vụ thiết xạ. Sau đó, ma linh bị hút vào vòng xoáy không gian trên cao, bị các cơ quan trong vòng xoáy quấy nhiễu cho đến khi vỡ nát, rồi bị kéo vào sâu hơn. Ma linh không hề sợ những công kích này. Nó vẫn thành công tiến vào trong diệt pháp bảo khố. Tô Hiểu cùng ma linh đã trao đổi vị trí. Tiếng mưa rơi bên tai dần biến mất. Toàn bộ thế giới bỗng trở nên im lặng. Tô Hiểu hiện đã ở trong một hành lang. Phía sau là hàng loạt cơ quan tử vong. Cửa vào này được bố trí rất tinh vi. Mặc dù có nhiều lớp không gian phong tỏa, nhưng vẫn có thể xuyên qua được nhờ vào các cơ quan tử vong. Sẽ nghiền nát bất kỳ ai tiến lại gần và kéo họ vào bảo khố. Ma linh tự nhiên không sợ những cơ quan này. Cuối cùng, nó bị hút vào trong bảo khố. Việc trao đổi vị trí không phải là năng lực của không gian. Vì vậy mặc dù có nhiều tầng phong tỏa không gian, nó vẫn có thể tiến vào được diệt pháp bảo khố. Nhận chi ma linh chính là chìa khóa để vào trong đó. Tô Hiểu nhìn quanh, thấy một mảng lớn hải cốt nát vụn và cạn bã. Đoạn này cũng có những sinh vật cấp diệt thế. Nghĩ đến bản thân hắn vốn bất tử, nên đã vào trong bảo khố này. Nhưng kết quả có thể đã đoán được. Hắn tiếp tục tiến lên, dọc theo hành lang. Đi được mười mấy bước thì gặp một cánh cửa kim loại chắn ngang, trên cửa có nhiều lỗ khảm, và ở góc ngoài cùng bên phải có một vết lõm hình thủ ấn. Tô Hiểu đặt tay lên đó, hắn vận dụng năng lượng thanh cương ảnh. Những năng lượng này theo những vết lộ trên cửa, lan ra khắp các lỗ khảm, làm chúng sáng lên. Cuối cùng, những lỗ khảm này kết hợp lại, tạo thành ấn ký diệt pháp, và cánh cửa bảo khố mở ra. Tô Hiểu điều chỉnh lại hơi thở, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trong. Bên trong bảo khố chỉ có một tờ giấy, trên đó viết: "Ngươi đã vượt qua khảo nghiệm của ta, ta xem trọng ngươi." Mặc dù trong bảo khố này không có gì cả, Tô Hiểu bước vào trong bảo khố. Toàn bộ không gian không lớn, và điều đập vào mắt hắn là mấy cái khung chứa đồ, nhưng tất cả đều trống rỗng. Đối với cảnh tượng này, trong lòng hắn không có gì bất ngờ, vì không phải tất cả bảo khố đều cất giữ bảo vật. Trong bảo khố có 5 cái dương chữ vật, 7 song song trên bệ đá, 2 cái Trong số đó đã mở, Tô Hiểu không chút chần chừ, liền tiến đến mở một cái, vừa mới chạm tay vào. Hắn cảm nhận được một luồng cảm giác lại sống lưng, nguy cơ tức thì dâng lên, đồng thời, cảm giác này như bị một loại thuật thức đặc biệt, nhắm vào năng lượng thanh cương ảnh của hắn. Trong cơ thể, hắn có thanh cương ảnh năng lượng, thử mở chiếc dương chữ vật, hắn cảm nhận được một cơn rùng mình, tuy nhiên, Tô Hiểu không cho rằng đây là một thử thách về can đảm. Cả diệt pháp nhóm đời trước sẽ không bày ra loại bố trí như vậy, vì dám nắm, giữ năng lực diệt pháp, người đó đã là kẻ can đảm hơn người, chẳng cần thiết phải qua các thử nghiệm như vậy. Vì thế, hắn đoán chiếc dương này có thể là một cơ quan chí mạng, mở ra là chắc chắn chết. Tô Hiểu quyết định mở một chiếc dương khác, khi mở ra, hắn không cảm thấy nguy hiểm gì, và lập tức nhận được thông báo. Ngươi thu hoạch được linh hồn tinh phách X12 khỏa. Ngươi thu hoạch được hoán tình thạch nhiên một khỏa, diệt pháp chuyên môn bảo thạch, có thể tăng cường chiều sâu năng lực diệt pháp hệ. Ngươi thu hoạch được phong chi nhận, chuyên thừa thạch, sử dụng sau, có thể nắm giữ phong chi nhận level kinh nghiệm. Chỉ riêng 12 khỏa linh hồn tinh phách đã chứng tỏ lần thu hoạch này vô cùng phong phú. Còn phong chi nhận, chuyên thừa thạch là một thứ rất hữu dụng. Nếu hắn nắm giữ được năng lực này, sau này khi muốn trục xuất diệt thế cấp tồn tại tới vĩnh quang thế giới, hắn sẽ không cần phải dùng đến phong chi nhận nữa. Thành này, trang bị đã tiêu hao gần hết độ bền, nhưng tự thân, nó cũng là trang bị vô cùng mạnh mẽ. Đối với những diệt pháp giả, không nắm giữ năng lực phong chi nhận, hắn lại mở một chiếc dương khác. Bên trong có một viên đá quý màu đen, khi thử kiểm tra thuộc tính của nó, kết quả lại chỉ hiện lên dấu. Đây là loại vật phẩm chưa được công nhận cao cấp, điều này thường xảy ra với các vật phẩm chưa được chứng nhận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.